khí tức của bọn hắn đều rất cường đại, đều là thiên thần đỉnh phong, thậm chí thực lực còn có chút kinh người. Có thể ở khí vận chi tranh, nhiều một đám thiên thần lợi hại này đối với chúng ta cũng là có trợ giúp. 600 năm liền đi ra, so với Giác Minh thì nhanh hơn nhiều. Phật Tổ Như Lai cũng mỉm cười nói. Đổ Nhi. Bồ Đề mở miệng. Ngươi tìm vi sư có chuyện gì? Các đại năng giả đều nhìn Kỷ Ninh, 18 vị đại năng giả này kém cỏi nhất cũng là đạo tổ đỉnh phong. Ở trước khi Kỷ Ninh đến, bọn hắn đang suy nghĩ làm sao đối phó vạn vật sứ giả. Tuy nói Kỷ Ninh mang đến hơn 200 tên thiên thần để cho bọn hắn cảm thấy có chút vui vẻ, bởi vì có chút thiên thần là đệ tử của bọn hắn. Thế nhưng mà cái này gần kề chỉ là vui vẻ trên tâm lý, bọn hắn rất rõ ràng, hơn 200 thiên thần đối với đại cục ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Lần trước một trận chiến liền hy sinh gần 600 tên thiên thần chân tiên. Hơn nữa đối phó vạn vật sứ giả, dựa vào thiên thần chân tiên căn bản vô dụng, thiên thần chân tiên chỉ có lợi dụng trận pháp mới có thể phát huy ra đủ thực lực đáng sợ. Quý Mân chân tiên thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận đã là uy năng cực hạn rồi. Căn bản không thể nghĩ ra phương pháp càng mạnh hơn nữa. Vạn vật sứ giả. Kỷ Ninh nói. Vạn vật sứ giả Bồ Đề cả kinh, đại năng giả ở đây đều giật mình, trước kia bọn hắn chỉ là muốn gặp Kỷ Ninh, cảm tạ Kỷ Ninh cứu được mấy trăm thiên thần mà thôi, nhưng giờ phút này mỗi người lập tức chăm chú. Nơi này có bị vô gian môn dò xét được không? Kỷ Ninh mở miệng. Yên tâm, ở đây là nơi đại năng giả hội tụ, rất nhiều thủ đoạn thi triển ra, thiên đạo cũng bị cách ly rồi. Bồ Đề nói. Kỷ Ninh khẽ giật mình, lập tức phát hiện, hoàn toàn chính xác, ở đây đã cảm ứng không đến thiên đạo, mình vẫn là tâm không đủ tính a, ngay cả điểm ấy cũng không có chú ý. Ngươi nói đi. Bồ Đề nhìn đệ tử. Thực lực của vạn vật sứ giả cường đại, bất quá phân thân của đệ tử ở Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, hôm nay đi ra trí nhớ dung hợp. Đệ tử có biện pháp đối phó vạn vật sứ giả. Kỷ Ninh trịnh trọng nói, ngươi có biện pháp mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 702. Lôi thần thiên tôn ngồi ở một bên nhíu mày, tuy hắn không chào đón Kỷ Ninh thế nhưng quan hệ đến trận doanh tồn vong, hắn cũng là một lòng muốn tìm ra biện pháp đối phó vạn vật sứ giả, nhưng đại năng giả ở đây đều không có cách, bây giờ Kỷ Ninh nói lời này. Lại để cho lôi thần thiên tôn nhíu mày. Ngươi có biết, vạn vật sứ giả kia có thể so sánh với đạo tổ đỉnh phong. Ngươi một thiên thần chân tiên có biện pháp đối phó hắn. Lúc vạn vật sứ giả hiện thân, ta theo sư phó ở trên tường thành. Kỷ Ninh cung kính nói. Kỷ Ninh ý tứ rất rõ ràng, ta xác thực rất rõ ràng thực lực của vạn vật sứ giả. Ngươi thực có biện pháp người sáng tạo ra thượng cổ hoàng tộc Hạ Vũ thì nhìn không được nói. Kỷ Ninh gật đầu trong mắt có tự tin cùng kiên quyết trước nay chưa có. Chư vị tiền bối cho vãn bối một tháng thời gian, một tháng sau Kỷ Ninh ta sẽ đi giải quyết vạn vật sứ giả. Chiến tranh là không cho phép vui đùa, là liên lụy vô số tánh mạng của tiên ma. Thống lĩnh đại quân Hiên Viên nghiêm nghị nói. Vãn bối không dám hay nói giỡn. Kỷ Ninh cũng nghiêm mặt nói. Tốt. Hiên Viên gật đầu. Ngươi nên biết trong chiến tranh không thể nói đùa. Ngươi đã nói, vậy một tháng sau, ta sẽ lần nữa hạ lệnh đại quân khai chiến với vô gian môn. Kỷ Ninh cung kính rời đi. Nhìn Kỷ Ninh ly khai đại điện, đại năng giả bên trận doanh nữ hoa nhìn nhau, hiển nhiên đều có lo lắng. Chư vị cho rằng Bắc Minh này thật sự có biện pháp, lôi thần thiên tôn nhìn không được nói. Không phải ta coi thường Bắc Minh, mà là vạn vật sứ giả lợi hại. Chư vị đều rõ ràng, năm đó vạn vật chi chủ xuất lính vạn vật sứ giả, có thể nói thiếu chút nữa diệt bàn cổ, vô gian hai đại hỗn độn thế giới. May mắn nữ hoa nương nương cuối cùng đột phá mới quét ngang hết thảy. Tuy vạn vật sứ giả hiện tại chỉ là thiên thần khống chế,

mỗi dung hợp một bản thể phân thân chính là một lần lột xác. Rút cuộc, 17 thiếu niên áo bào trắng hoàn toàn dung hợp duy nhất, biến thành bản thể. Cảm giác thật kỳ lạ. Kỷ Ninh nhìn chung quanh, hồn phách so với quá khứ mạnh hơn nhiều, ngay cả cảm ngộ đạo cũng rõ ràng nhanh hơn nhiều lắm. Cho dù lúc trước 36 phân thân đồng thời tìm hiểu cũng xa xa không bằng giờ phút này. Cái này chính là cấp độ đạo tổ sao? Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói. 17 phân thân đều là kim đan cấp 2, hôm nay dung hợp thành bản thể kim đan trong cơ thể đã có thể so sánh kim đan cấp 1 rồi. Chân tiên có kim đan cấp 1 ở cửu phương hỗn độn quốc. Đích thật là đạo tổ ở tam giới, thậm chí ở trên pháp lực càng thêm hùng hậu. Pháp lực của ta là cấp độ của đạo tổ. Thần thể cũng vượt xa thiên thần, xem như nửa bước chân thần. Hồn phách nên tương đương 3-4 thành chi uy của đạo tổ bình thường, hồn phách muốn đạt tới đạo tổ chính thức còn cần lại nuôi dưỡng trăm năm. Ở trong 17 phân thân của ta, có hai cách đã sớm là kim đan cấp 2, thần hồn đã được nuôi dưỡng rất mạnh. 15 phân thân khác dù sao cũng là vừa mới bước vào kim đan cấp 2, thần hồn còn không đủ thời gian trở nên mạnh mẽ. Kỷ Ninh minh bạch điểm ấy. Bất quá đã đủ rồi. Thần hồn bản thể của mình so với thiên thần chân tiên mạnh hơn gấp trăm lần, đạo tổ nhất niệm có thể bao phủ tam giới. Mình toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng có thể miễn cưỡng bao phủ tam giới. Về phần thiên thần chân tiên, bình thường cũng bao phủ một đại thế giới, có thể thấy được thần hồn chinh lịch. So sánh với thánh hỏa đạo tổ, pháp lực của ta cùng hắn tương đối, cảnh giới kiếm thuật ta cao hơn, bất quá trong kiếm thuật của hắn sáp nhập vào hỏa hành thiên đạo. Bất quá ta còn có một chuôi hỗn độn kỳ bảo Bắc Minh kiếm. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu. Luận thực lực, bản thể của ta cùng thánh hỏa đạo tổ không sai biệt lắm. Nếu thi triển La Hầu trận, ta sẽ có được thần thể cấp độ đạo tổ viên mãn, thực lực của ta còn muốn bao trùm ở trên thánh hỏa đạo tổ. Giải quyết vạn vật sứ giả, dễ dàng. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, thi triển pháp môn thu liếm khí tức. Khí tức cường đại có thể so sánh với đạo tổ lập tức thu liếm đến khó có thể phát giác. Cái pháp môn thu liếm khí tức này cũng không phải Bồ Đề truyền lại, mà là Bắc Hưu thế giới thần lưu cho Kỷ Ninh. Ở trong hỗn độn lưu lạc, nếu như tất cả thực lực đều bị người biết, như vậy cách cái chết cũng không xa. Như động thiên pháp bảo của Kỷ Ninh, là từ trong tay chân thần ở thế giới Lao Lung lấy tới. Mặc dù tổ thần tổ tiên cũng mơ tưởng dòm ngó. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 704. Hô! Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên Kỷ Ninh đạo bào màu đen cũng đang dung hợp, rất nhanh liền biến thành một Kỷ Ninh đạo bào màu đen đồng dạng có thực lực đạo tổ viên mãn. 18 phân thân dung hợp, so sánh với 17 phân thân dung hợp. Biên độ thực lực tăng trưởng rất nhỏ. Vẫn là lưu một phân thân làm hạt giống A, đấu với vô gian môn, vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, vèo lăng không đi ra động thiên pháp bảo. Trong thần điện của Trích Tinh Đại Thế Giới. Bái kiến phù chủ. Cửu Nha Thiên Thần, Độc Hạc Thiên Thần chứng kiến Kỷ Ninh đột nhiên xuất hiện, liền hành lễ. Cửu Nha lập tức triệu tập đại quân. Kỷ Ninh phân phó nói. Vâng. Cửu Nha Thiên Thần lập tức đi an bài. Hồng Tuyết xuất quan chưa? Kỷ Ninh nhìn về phía Độc Hạt Thiên Thần. Độc Hạt lắc đầu cười nói. Hồng Tuyết còn đang bế quan, thật không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Không vội. Kỷ Ninh gật đầu. Lập tức đi ra ngoài. Cửu Nha Thiên Thần ở trong bảy đại thiên thần thực lực chót nhất, hơn nữa thành thiên thần trễ nhất, bình thường chịu khó nhất, rất nhiều việc vặt đều là hắn an bài. Rất nhanh ở trên quảng trường thần điện tụ tập đại quân thiên tiên tán tiên trùng trùng điệp điệp. Hô! Thiếu niên áo bào trắng đi ra thần điện, lập tức rầm rạp chẳng chịt thiên tiên tán tiên, ánh mắt rơi vào trên người Kỷ Ninh, tất cả đều cung kính nói. Phủ chủ! Bày trận!

Đáng tiếc bị cừu hận che mắt ý nghĩ, chẳng lẽ không biết trong chiến tranh cần phải nhờ lực lượng tập thể sao? Một mình một cái nhảy vào địch doanh, không phải tự hãm tuyệt cảnh sao? Ngươi cho rằng ngươi là vạn vật sứ giả, có thể quét ngang một mảnh? Lúc này toàn bộ chiến trường, đại quân song phương đều chú ý tới ma thần Kỷ Ninh xông lên phía trước nhất. Điên rồi sao? Cái kia chính là Kỷ Ninh, năm đó tung hoành tam giới, giết vô gian môn chúng ta không ít thiên thần chân tiên. Trên chiến trường cũng dám kiêu ngạo như vậy, trực tiếp xông lại, chúng ta vây giết, đơn giản liền có thể giải quyết hắn rồi. Thật sự là tự tìm đường chết. Đại quân của vô gian môn nhìn ma thần Kỷ Ninh vọt tới, đều cảm thấy vì Bắc Minh thiên thần danh khí khá lớn này nổi điên rồi. Trên chiến trường điên cuồng vẫn phải có, như trước kia Ngân Nguyệt Thiên Thần liền điên cuồng qua một lần. Bắc Minh đảo hữu, không thể quá nhanh. Chậm một chút. Không thể độc thân lâm vào địch doanh. Đám thiên thần chân tiên của trận doanh nữ hoa thì lo lắng hô lên, đáng tiếc tốc độ của Kỷ Ninh quá nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Hô! Gió ở bên tai gào thét, không gian rung động. Ma thần Kỷ Ninh cầm song kiếm trong tay chạy vội qua. Hai người các ngươi cuốn lấy hắn. Vô lượng ma thần ngươi đi giết Kỷ Ninh. Ma thủ đạo tổ cơ hồ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, bởi vì Kỷ Ninh xông vào trước nhất, cho nên ma thủ đạo tổ hoàn toàn có thể thong dong an bài dưới trướng đi giết Kỷ Ninh. Oanh oanh lập tức hai tử quang khôi lỗi cách Kỷ Ninh gần đây giết tới. Giấm đạp đại địa run rẩy, một khôi lỗi trong đó càng phát ra gào thét. Bắc Minh, ngươi là tự tìm đường chết. Một ít ngu xuẩn. Ma thần Kỷ Ninh hô liền nghênh đón. Kiếm quang lóe lên hai thanh Bắc Minh kiếm huy động, kiếm vừa ra toàn bộ đại năng giả ở trên chiến trường sắc mặt đều thay đổi, bất kể là ma thủ đạo tổ, hắc y thần vương. Hay đám người bồ đề, hiên viên, tam thanh đạo nhân, thần nông thì ánh mắt của bọn hắn đều cực kỳ độc ác, tự nhiên liếc thấy ra kiếm pháp của Kỷ Ninh đáng sợ. Kiếm pháp thật đáng sợ. Hắc y thần vương chấn kinh rồi. Kiếm pháp này. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang phảng phất như bôn lôi vô tận, xé sách không gian, mang theo uy thế không thể kháng cự. Hai tử quang khôi lỗi vốn cực kỳ tin tưởng, dù sao khống chế khôi lỗi được xưng tụng là pháp bảo chi thân, dùng để dây dưa đối thủ là an hiểu nhất. Coi như đạo tổ đích thân đến, cũng rất khó làm thương tổn bọn hắn. Nhưng khi hai đạo kiếm quang sáng lên, hai gã thiên thần chân tiên khống chế hai khôi lỗi này đều mộng, lòng của bọn hắn đều run rẩy. Trời ạ! Bọn hắn kiệt lực ngăn trở. Bành bành hai đạo kiếm quang bổ lên người bọn hắn, chỉ thấy hai tử quang khôi lỗi liền phảng phất như hai khỏa lưu tinh sưu sưu bay ra, cơ hồ lập tức bay trở về đại quân của vô gian môn. Ngốc trẻ yên tĩnh toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh thoáng một phát. Người khác yên tĩnh, người khác chịu ảnh hưởng, nhưng Kỷ Ninh phảng phất như đá bay hai cục đá, căn bản không thèm quan tâm chút nào. Như trước dùng tốc độ đáng sợ phóng tới đại quân của trận doanh vô gian môn. Không tốt. Trên tường thành ma thủ đạo tổ biến sắc. Thực lực của hắn rất cường đại, chỉ sợ tiếp cận đạo tổ đỉnh phong rồi. Nếu để cho hắn nhảy vào trong đại quân, lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận phòng ngự yếu chút chỉ sợ sẽ bị hắn công phá. Mà vô lượng ma thần cách hắn còn có một đoạn. Trước kia nàng phân phó hai khôi lỗi cuốn lấy Kỷ Ninh cho một ma thần tóc trắng mắt đỏ đuổi qua. Bởi vì ma thần tóc trắng mắt đỏ là ở chỗ hạch tâm của đại quân cùng vạn vật sứ giả chung một chỗ, cách Kỷ Ninh khoảng cách khá xa. Vô gian vô lượng trận các ngươi nhanh chóng đi, ngăn cản Kỷ Ninh cuốn lấy Kỷ Ninh, phối hợp vô lượng ma thần chém giết Kỷ Ninh. Ma thủ đạo tổ truyền lệnh. Vâng. Một tòa vô gian vô lượng trận cách Kỷ Ninh gần nhất bay về phía Kỷ Ninh. Oanh! Vô gian vô lượng trận hảo hảo đáng đáng, thiên địa chung quanh đều một mảnh hỗn độn, chung quanh tràn ngập mây đen vô tận, lúc này cuồn cuộn nghiền áp mà đến. Bằng vô gian vô lượng trận này cùng chân thần đạo tổ chính thức chém giết cũng không sợ chút nào. 289 tên thiên thần chân tiên cấu thành vô gian vô lượng trận, lúc trước vô gian hỗn độn giới vương sáng tạo trận pháp này lại để cho đám thiên thần chân tiên đối phó chân thần đạo tổ, an hiểu nhất đúng là vây khốn cường giả. Đúng là điên cuồng, vậy mà trực tiếp phóng tới trận pháp. Trên tường thành, Hắc Y Thần Vương thấy thế lắc đầu. Vô gian vô lượng trận hảo hảo đáng đáng nghiền áp đến. Sáu cánh tay của Kỷ Ninh đều nắm lấy thần kiếm chạy vội hóa thành lưu quang, phóng tới tòa đại trận này. Đại quân của trận doanh nữ hoa còn ở phía sau chạy vội đến. Đại quân của vô gian môn cũng ở phía xa nhìn xem. Đại quân hai phe đều nhìn chằm chằm vào một màn này, nhìn ma thần Kỷ Ninh cùng vô gian vô lượng trận va chạm. Ngăn cản ta, ma thần Kỷ Ninh nhìn mây đen vô tận nghiền áp đến, trong mây đen ẩm ẩm có cả đám thân ảnh của thiên thần chân tiên đều lạnh như băng nhìn mình. Kỷ Ninh lại xuất kiếm. Chỉ một kiếm. Kiếm, là hỗn độn kỳ bảo Bắc Minh kiếm. Xôn xao. Phảng phất như trong thiên địa nhiều hơn một đạo thiểm điện không, nó so với thiểm điện còn nhanh hơn vô gian vô lượng trận vô cùng cứng cỏi, giỏi về khốn địch. Lại phảng phất như một cái bong bóng khí, lập tức bị một đạo kiếm quang xỏ xuyên qua, một gã thiên thần bị kiếm quang đâm trúng, lập tức liền hình thần câu diệt, toàn bộ vô gian vô lượng trận hoàn toàn vỡ vụn. Bành, đại trận hoàn toàn tán loạn. Kiếm pháp này là một kiếm nhanh nhất, tấn mãnh nhất, lực xuyên thấu mạnh nhất của Kỷ Ninh. Minh Nguyệt kiếm thuật tích huyết thức. Làm sao có thể? Thông tuần thiên thần hoàn toàn hỏng mất. Vô gian vô lượng trận bị một kiếm phá vỡ, cái này, điều đó không có khả năng. Trời ạ! Cứu mạng, cứu mạng! Chạy mau! Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 707. Hơn 200 tên thiên thần chân tiên hoàn toàn hỏng mất, kết hợp vô gian vô lượng trận cũng ngăn cản không nổi một kiếm đáng sợ kia. Hiện tại trận pháp sụp đổ, bọn hắn quả thực là con sâu cái kiến bị tàn sát. Lúc này bọn hắn hận nhất đúng là ma thần Kỷ Ninh kia, vậy mà có được 6 cánh tay, chỉ thấy 6 cánh tay vung vẩy, kiếm quang bay múa, tàn sát quá nhanh. Khi ma thần Kỷ Ninh từ bên này của vô lượng trận giết đến bên kia, liền có hơn 180 tên thiên thần chân tiên chết trận. Đây là Kỷ Ninh không muốn chém tận giết tuyệt, bởi vì giờ phút này ánh mắt của Kỷ Ninh đã hoàn toàn rơi vào ma thần tóc trắng mắt đỏ đang lao tới kia. Tốt Bồ Đề đạo tổ đứng ở trên tường thành, nhìn thấy một kiếm vô cùng kinh diễm như thiểm điện kia, liền kích động đến vỗ tường tường bảo hộ ở trước mặt. Kiếm pháp thật lợi hại, thật nhanh, thật đáng sợ. Sắc mặt của Hiên Viên Hoàng đế cũng thay đổi. Một kiếm siêu việt thiên đạo cực hạn, không, không đơn giản như thế, kiếm pháp của hắn mang theo một vòng xoáy kỳ dị, làm kiếm của hắn nhanh hơn, càng thêm có lực xuyên thấu, lại vẫn có kiếm pháp đáng sợ như vậy. Cái này trong tam giới bây giờ còn có kiếm pháp lợi hại như thế sao? Hảo kiếm pháp! Ngũ bảo kiếm thuật đại thành rồi! Chỉ bằng một kiếm này Kỷ Ninh liền có thực lực của đạo tổ đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể so sánh với vạn vật sứ giả. Theo khai chiến bắt đầu, mấy vị đại năng giả trong trận doanh nữ hoa liền lo lắng, bây giờ mỗi người đều sợ hãi than thiên thần chân tiên bình thường có lẽ nhìn không ra. Nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra. Kiếm pháp của Kỷ Ninh không đơn thuần là siêu việt thiên đạo cực hạn, bản thân ẩn chứa huyền diệu cũng vô cùng cao siêu. Kiếm pháp như thế này quả thực nói là tam giới đệ nhất. Tam giới đệ nhất kiếm thuật. Thanh âm của Toại Nhân thì trầm thấp, trong mắt lại mang theo vui mừng. Đúng. Kiếm thuật này là tam giới đệ nhất. Đám người tam hoàng tán thưởng, ngay cả Phật môn đạo tổ cũng gật đầu nhận đồng. Bồ Đề đạo tổ nghe mấy lão hữu tán dương đồ đệ của mình, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Mà trên tường thành vô gian thành, Hắc Y Thần Vương cùng ma thủ đạo tổ cũng kinh hãi. Hắc Y Thần Vương vừa mới nhìn đến một kiếm kinh diễm đáng sợ kia, tâm đều mạnh mẽ trầm xuống. Phiền toái lớn rồi. Phiền toái lớn rồi. Hắc Y Thần Vương nóng nảy. sắc mặt của ma thủ đạo tổ tái nhợt, lại ngay lập tức truyền âm cho ma thần tóc trắng mắt đỏ. Cẩn thận ứng đối, phòng thủ làm chủ, cuốn lấy hắn, vạn vật sứ giả lập tức tới trợ giúp. Ma thần tóc trắng mắt đỏ, đây chính là thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong. Lúc trước hai ma thần đi cùng bàn cổ quý mân giao chiến cũng có thể ngạnh kháng. Có thể thấy được ma thần tóc trắng mắt đỏ này thực lực như thế nào. Vâng, đạo tổ. Xa xa trên chiến trường. Phía trước đại quân song phương, ma thần Kỷ Ninh sáu tay cùng ma thần tóc trắng mắt đỏ đã xung phong liều chết đến cùng một chỗ, Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh động. Phúc một đạo kiếm quang rực rỡ khó lường lập tức lóe lên. Phúc đầu lâu tràn đầy tóc trắng bay lên. Một kiếm rực rỡ nhất, lại để cho người khó tìm quý tích nhất. Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức ma thần tóc trắng mắt đỏ bay đầu. Thân thể không đầu lập tức tán loạn vỡ vụn, lộ ra đại lượng thiên thần chân tiên tạo thành vô lượng ma thần trận này. Bọn họ, những thiên thần chân tiên này hoàn toàn sụp đổ, không có tâm dốc sức liều mạng chút nào, mỗi người điên cuồng chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, muốn tận lực rời xa ma thần Kỷ Ninh đáng sợ kia. Vù vù vù. Ánh kiếm giống như vòng xoáy, biến thành sáu hố đen thật lớn thôn phệ hết thảy thiên thần chân tiên. Minh Nguyệt kiếm thuật duy tâm thức đây là một chiêu dùng để phòng thủ, nhưng khi thực lực của Kỷ Ninh xa xa bao trùm đối thủ thực lực sai biệt quá không hợp thói thường, lại có lực lượng cuốn hút nghiền nát vô hình, vốn là một chiêu dùng để không ngừng giảm bớt lực phòng ngự lại thành sát chiêu tàn sát đáng sợ nhất. Những thiên thần chân tiên bình thường này so sánh với ma thần Kỷ Ninh thực lực sai biệt thật sự quá lớn, từng người bị mang tất cả tiến vào hắc động đơn giản xé rách nát bấy. Không! Tại sao có thể như vậy? Hắn sao sẽ mạnh như vậy? Những thiên thần chân tiên này tuyệt vọng, bọn họ dốc sức liều mạng cũng không cách nào giãy giụa thoát đi lỗ đen đáng sợ kia, từng người thân hãm trong hắc động, bị nghiền nát chết. Trong một nháy mắt, hơn 500 tên thiên thần chân tiên tất cả đều đã chết, một tên cũng không để lại. Một màn này làm sắc mặt của ma thủ đạo tổ tái nhợt. Hắc y thần vương càng toàn thân ẩm ẩm phát run, cần biết lần trước vạn vật sứ giả đột nhiên hiện thân đại thắng, cũng chỉ giết hơn 500 tên thiên thần chân tiên bên trận doanh nữ hoa mà thôi. Hôm nay Kỷ Ninh đột nhiên bộc phát, trước sau hủy diệt vô gian vô lượng trận, vô lượng ma thần đánh chết thiên thần chân tiên cũng đã có 700 rồi. Kiếm của hắn như thế nào dù gì như vậy, đáng sợ như vậy. Hắc y thần vương lắc đầu, không có cách nào tiếp nhận hết thảy trước mắt. Vô ảnh thức, vốn là một kiếm dược dị nhất. Trong nhiều năm Kỷ Ninh tìm hiểu Bắc Hưu thế giới thần lưu lại kiếm thuật, hấp thu tinh hoa dung nhập Minh Nguyệt kiếm thuật, làm cho Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức càng thêm dược dị khó lường. Kiếm dược dị. Nếu như tổng thêm tốc độ nhanh không hợp thói thường, như vậy liền càng đáng sợ. Dù gì vốn đã rất khó ngăn cản, một khi tốc độ mau nữa thậm chí có khả năng không cách nào ngăn cản. Vô lượng ma thần chính là như thế, cơ bản không có ngăn trở trực tiếp bị một kiếm cắt đầu. Coi như là ta cũng không có nắm chắc ngăn trở một kiếm kia chút nào. Hắc y thần vương sợ rồi, trước đó tích huyết thức của Kỷ Ninh mãnh liệt nhất, lực xuyên thấu lớn nhất, nhưng ít nhất không dù gì. Là một kiếm hoàn toàn rõ rệt bắn đến, Hắc Y Thần Vương cảm thấy chính hắn có nắm chắc ngăn trở. Nhưng vô ảnh thức hắn liền không có một chút nắm chắc rồi. Kỷ Ninh này vậy mà làm hắn đường đường thủ lĩnh trên danh nghĩa của vô gian môn, cũng ầm ầm cảm thấy sợ hãi, hắn không muốn tin tưởng. Làm sao có thể mạnh như vậy, không có đạo lý, cơ bản không thể nào. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 708. Hắc Y Thần Vương lắc đầu, lúc trước hắn cơ bản không có để Kỷ Ninh vào mắt, một thiên thần chân tiên nho nhỏ ở đâu có thể ảnh hưởng đại cục, nhưng bây giờ thiên thần chân tiên này lại bộc phát ra thực lực đạo tổ đỉnh phong. Mặc dù kiếm pháp của Kỷ Ninh lợi hại, Nhưng khi nhìn hào quang trên kiếm pháp lưu truyền, cũng chỉ là kiếm lực tầng thứ tư. Năm đó sở dĩ hậu nghệ lợi hại, là vì ở thiên thần đột phá đến tâm lực tầng thứ năm, mới có được thực lực đáng sợ như vậy. Kiếm lực của Kỷ Ninh mới tầng thứ tư, không có đạo lý cường đại như vậy. Không có đạo lý. Hắc Y Thần Vương vừa vội vừa giận. Mặc kệ một trận chiến này kế tiếp phát sinh cái gì, chỉ cần tổn thất mới đầu thê thảm đau đớn, đã để cho trong lòng Hắc Y Thần Vương như có lửa đốt. Hắc Y Thần Vương không có cách nào tiếp nhận hết thảy, nhưng bên trận doanh nữ hoa lại nhiệt huyết sôi trào, có chút thất diệu thiên thần phát ra chu lên kích động. Lần trước quá biệt khuất rồi, lần này Kỷ Ninh thật lợi hại. Năm đó Kỷ Ninh bằng vào La Hầu trận liền giết Vô Gian Môn cúi đầu, nhưng khi đó chỉ miễn cưỡng tính toán có thực lực đạo tổ, chỉ sợ so với Vô Gian Vô Lượng trận còn hơi yếu một chút. Mà bây giờ lại có thể một kiếm giết Vô Lượng Ma Thần, thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong. Lợi hại. Hiên Viên sợ hãi than. So sánh với trước đó một kiếm tốc độ đáng sợ kia, giờ khắc này một kiếm chém giết Vô Lượng Ma Thần càng thêm kinh diễm. Tưởng gì khó lường, kiếm thuật huyền diệu đã đạt tới đỉnh phong, tam giới đệ nhất kiếm thuật, không thể tranh luận. Phục Hy thì mỉm cười tán thưởng. Thật sự rất cao minh. Phật tổ Như Lai cũng lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến này thắng định rồi. Tam Thanh đạo nhân cũng cười. Cho đến giờ phút này, bảy vị đại năng giả mới mỗi người lộ ra dáng tươi cười thoải mái. Từ trước đó đối phó Vô Lượng Ma Thần thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong cũng có thể một kiếm chém giết, đến xem Kỷ Ninh tuyệt đối có thực lực đi chống lại vạn vật sứ giả. Lại tính cả hôm nay đã chém giết nhiều thiên thần chân tiên như vậy, phe mình đã có đầy đủ ưu thế. Bồ Đề, xem ra ngươi coi thường đệ tử của mình a. Toại Nhân thì nhìn về phía Bồ Đề nói. Bồ Đề cũng mỉm cười. Kỳ thật giờ phút này trong nội tâm hắn là vui vẻ nhất. Tốt, tốt, không có bị cừu hận che mắt, mặc dù sát ý vô tận, nhưng ít nhất còn tỉnh táo. Bồ Đề tùy ý tán dương vài câu. Đừng ra vẻ trấn định, nhìn râu ria của ngươi như muốn dựng lên kia, đã biết rõ trong lòng ngươi vui vẻ thấu trời rồi. Thần Nông thì cười mắng. Như thế nào, không được sao? Bồ Đề vuốt râu cười nói. Có bản lĩnh các ngươi cũng dạy dỗ đệ tử lợi hại như thế a. Đừng nói nhảm nữa, xem, vạn vật sứ giả kia lao tới rồi. Kỷ Ninh cũng tiến lên. Toại Nhân thì mở miệng nói. Bảy vị đại năng giả đều nhìn lại. Sau khi Kỷ Ninh giải quyết Vô Lượng Ma Thần, liền lao thẳng tới đại quân của Vô Gian Môn. Vù! Ma thần Kỷ Ninh chạy vội, tốc độ quá nhanh, để cho ma thủ đạo tổ ở trên Vô Gian Thành cũng lo lắng, bởi vì mặc dù nàng điều binh khiển tướng càng lợi hại, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù hiện tại lập tức trốn, cũng không cách nào trốn qua tốc độ của Kỷ Ninh. Về phần đi ngăn cản ngay cả Vô Lượng Ma Thần tiếp cận đạo tổ đỉnh phong cũng bị một kiếm chém giết, Vô Gian Vô Lượng trận vô cùng cứng cỏi cũng bị một kiếm đâm thủng, như vậy đi nhiều hơn nữa, cũng chỉ là chịu chết. Hiện tại Kỷ Ninh phóng tới đại quân của Vô Gian Môn, một khi đi vào, cái kia quả thực chính là hổ vào bầy dê. Vạn vật sứ giả, ngăn trở Kỷ Ninh. Ma thủ đạo tổ lập tức hạ lệnh. Toàn quân bắt đầu lui lại. Ma thủ đạo tổ lại hạ một đạo mệnh lệnh. Tuy nói phe mình vẫn chưa hoàn toàn bại, nhưng thế cuộc trên trận đã rất rõ ràng. Kỷ Ninh này chỉ sợ có thực lực chống cự vạn vật sứ giả, bất kể như thế nào trước rút quân lại nói. Không có bất kỳ nắm chắc lại để cho đại quân giết lên, đó là đồ sát. Đáng tiếc. Trải qua Kỷ Ninh hai lần ra tay thời gian dài như vậy, song phương của đại quân đã cách rất gần. Bắc Minh. Vạn vật sứ giả gầm thét, cũng chạy thẳng tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng tiến lên. Một người là vạn vật sứ giả bộ dáng viên hầu, thân thể quấn quanh hỏa diễm, chính là hỗn độn dị tộc vạn vật chi chủ sáng tạo, do Úc Tiêu đại sư chủ trì luyện chế. Một người là La Hầu lấy hỗn độn dị tộc làm gốc, sáng chế ra ma thần. Cả hai khí thế đồng dạng ngập trời, tương xứng. Bành! Ánh kiếm lóe lên, tưởng gì khó lường, làm cho Huyết Lãng thiên thần khống chế vạn vật sứ giả run sợ, thật tưởng gì quá nhanh, hắn liền kiệt lực ngăn cản, vạn vật sứ giả này có được lực lượng vô cùng kinh người. Nếu như đạo tổ khống chế mà nói, thậm chí có thể làm cho vạn vật sứ giả phát huy ra thực lực càng đáng sợ hơn, năm đó chỉ 5-3 vạn vật sứ giả liên thủ chính là có thể sánh ngang lãnh tụ của Phật môn đạo. Chỉ là khống chế dù sao chỉ là Huyết Lãng thiên thần, thực lực của thiên thần vốn có hạn. Một tiếng vang thật lớn. Vạn vật sứ giả lảo đảo lui về phía sau 2 bước liền đứng vững. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ta cũng thật là đần, bị một kiếm đáng sợ kia của hắn dọa sợ. Huyết Lãng thiên thần khôi phục tỉnh táo. Kiếm thuật của hắn là kiếm thuật đáng sợ nhất ta đã thấy, nhưng đáng sợ hơn nữa thì thế nào? Vạn vật sứ giả, cho dù lãnh tụ của Phật môn đạo môn tới cũng không gây thương tổn mảy may. Kỷ Ninh này cơ bản không gây thương tổn được ta, ta cơ bản không cần phòng ngự kiếm pháp của hắn, chỉ cần công kích là được, chỉ cần một chảo của ta liền có thể xé rách thân thể ma thần của hắn. Vù! Lúc này vạn vật sứ giả hung hãn đập ra, 2 móng nhanh như thiểm điện thẳng hướng Kỷ Ninh. Căng căng căng! Bành bành bành! Ánh kiếm bay múa! Kiếm thuật của Kỷ Ninh hoàn toàn bao trùm ở trên đối thủ, kiếm thuật siêu việt thiên đạo cực hạn căn bản không phải đối phương có thể ngăn cản, lập tức thi triển ra trên 100 chiêu vô ảnh thức bổ vào trên người đối phương, nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có, ngược lại Kỷ Ninh cần phải cẩn thận đề phòng, ma thần chi thân của mình dù sao cũng là thiên địa lực lượng ngưng tụ thành. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 709. Một khi hư hao, vậy thì vỡ vụn, may mà kiếm thuật của Kỷ Ninh cao siêu, hoàn toàn chặn được vạn vật sứ giả công kích. Khó trách vạn vật sứ giả ở thượng cổ phá diệt đại chiến có thể có uy danh như vậy, nếu như đạo tổ đến khống chế, chỉ sợ ta cũng ngăn cản không nổi, may mắn trước mặt ta chỉ là thiên thần chân tiên khống chế. Kỷ Ninh thầm nghĩ, thời điểm Kỷ Ninh cùng vạn vật sứ giả giao thủ trên trận thế cuộc của đại quân vô gian môn đã cực kỳ ác liệt rồi. Bởi vì ở một khắc Kỷ Ninh chém giết vô lượng thần ma, hiên viên hoàng đế giỏi về thống quân cũng đã hạ mệnh lệnh. Quý Mân, một đồng tử toàn lực đuổi giết. Mà lúc ấy ma thủ đạo tổ cũng hạ lệnh cho đại quân dưới trướng. Toàn quân lui lại. Hiển nhiên 2 vị thống soái này đều rõ ràng chiến cuộc biến hóa. Vâng, vâng. Bàn cổ Quý Mân lập tức bảo tăng tốc độ, hắn bộc phát, lập tức xa xa bỏ qua đại quân. Đồng thời ở bên cạnh bàn cổ thần Quý Mân lại nhiều ra một bàn cổ thần kia là một gương mặt thanh tú, đúng là một đồng tử xuất lính bàn cổ khai thiên trận. Hiển nhiên vô gian môn suy đoán đúng, trước đó đám người hiên viên thật sự không thể nghĩ ra biện pháp đối phó vạn vật sứ giả, chỉ có thể dựa vào số lượng đền bù. Chuẩn bị để cho 2 bàn cổ thần liên thủ chống lại vạn vật sứ giả. Một đồng tử chính là một trong 5 đại đồng tử của nữ hoa nương nương năm đó, giờ phút này hắn thống lĩnh bàn cổ thần, trong tay cầm hỗn nguyên thần thiết côn cùng bàn cổ Quý Mân chạy vội, cả 2 tốc độ tương đương. Vù, vù. 2 bàn cổ thần rất nhanh xông vào trong đại quân của vô gian môn, quả nhiên là hổ vào bầy dê, tốc độ của 2 người bọn họ phóng nhãn đại quân của vô gian môn chỉ sợ cũng chỉ có vạn vật sứ giả mới có thể miễn cưỡng sánh ngang, những thứ khác cái gì trận pháp, khôi lỗi kể cả vô lượng ma thần cũng không có cách nào so sánh với 2 người bọn họ, lúc này đại quân của vô gian môn có thể nói thực lực giảm lớn. Vạn vật sứ giả mạnh nhất bị Kỷ Ninh ngăn chặn. Vô lượng ma thần chỉ còn lại có một cái, cần biết lúc trước cần 2 vô lượng ma thần mới miễn cưỡng địch nổi 1 bàn cổ thần. Ngay cả vô gian vô lượng trận cũng bị hủy 1 cái. 2 bàn cổ thần đều có thể miễn cưỡng xem như đạo tổ đỉnh phong, tự nhiên là một mảnh quét ngang. đáng chết. Ma thủ đạo tổ nghiến răng nghiến lợi, vội điều khiển khôi lỗi trận pháp đi kiềm chế hai bàn cổ thần. Hai bàn cổ thần này quá mạnh mẽ. Đại quân phe mình rất nhiều đại trận kết hợp, khôi lỗi liên thủ cũng chỉ có thể dây dưa đối phương. Nhưng nếu thật sự dây dưa xuống, đại quân của trận doanh nữ hoa liền giết lên. Đều là Bắc Minh kia. Ma thủ đạo tổ nhìn ma thần Kỷ Ninh đang cùng vạn vật sứ giả giao thủ ở phía xa. Vạn vật sứ giả bị hắn hoàn toàn chế trụ rồi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hắc Y thần vương càng lo lắng, ngay cả ma thủ đạo tổ thiện chiến cũng lo lắng, thần vương càng cảm thấy cuộc diện sắp hỏng mất. Kỷ Ninh. Hắc Y thần vương nhìn về phía ma thần Kỷ Ninh xa xa. Ngọn nguồn chính là Kỷ Ninh này, hắn phá hủy cuộc diện, thậm chí chế trụ vạn vật sứ giả. Kỷ Ninh cùng vạn vật sứ giả đang chém giết, chung quanh căn bản không có bất luận đại quân gì dám can đảm tới gần. Chiến trường của hai người bọn họ là địa phương đáng sợ nhất của cả đại chiến trường. Ăn, vạn vật sứ giả vẫn có sơ hở. Kỷ Ninh giao thủ đồng thời cẩn thận quan sát, tìm ra chỗ hy vọng thủ thắng của mình. Bản thân vạn vật sứ giả mặc dù lợi hại, nhưng mà khống chế vạn vật sứ giả dù sao chỉ là thiên thần chân tiên, cho nên vạn vật sứ giả tiến công tốc độ ra chiêu đều tương đối bình thường. Kỷ Ninh vốn là kiếm tiên tuyệt thế, đi đúng là kỹ xảo, kiếm thuật của hắn càng được Phục Vi thì toại nhân thì cho rằng là tam giới đệ nhất kiếm thuật. Trong mắt hắn, kỹ xảo cận chiến của khôi lỗi trước mắt chỉ là bình thường. Vạn vật sứ giả sơ hở, ngay ở trên người thiên thần chân tiên khống chế nó. Đối phó nó, nên phát huy kỹ xảo của ta đến mức tận cùng. Trong lúc không ngừng giao thủ, trong đầu Kỷ Ninh nhanh chóng phát họa phương án chiến đấu. Chiến đấu, vốn là dùng sở trường của mình tấn công sở đoạn của địch. Bỗng nhiên, Kỷ Ninh nhanh chóng dừng tay. Hắc Y thần vương trực tiếp truyền âm. Thần vương, ánh mắt của Kỷ Ninh quét nhìn Hắc Y thần vương ở trên vô gian thành, ánh mắt cả hai va chạm. Kỷ Ninh chỉ cười lạnh. Nếu ngươi tiếp tục nữa, ta liền lập tức giết sư tỷ dư vi của ngươi, làm cho nàng hồn phi phách tán, hơn nữa ngay cả chân linh cũng hủy diệt. Hắc Y thần vương truyền âm cả giận nói, hủy diệt chân linh rất khó, nhưng thực lực đạo tổ vẫn có thể làm được. Ăn vạn vật sứ giả cùng Kỷ Ninh giao thủ, bỗng nhiên cảm nhận được ma thủ Kỷ Ninh trước mắt sát ý bỗng nhiên nồng đậm hơn rất nhiều. Ta biết rõ bây giờ là trên chiến trường, ngươi là ở trận doanh nữ hoa, không có khả năng trực tiếp buông tha, ngươi trực tiếp buông tha, chỉ sợ chút ít đại năng giả bên trận doanh nữ hoa sẽ giận chó đánh mèo ngươi. Ta cần ngươi làm. Chỉ là chém giết hồi lâu bán cho cái sơ hở để cho vạn vật sứ giả đánh thương ngươi, ngươi bất đắc dĩ rời khỏi chiến cuộc. Hắc Y thần vương truyền âm. Lại để cho mình bán sơ hở, lại để cho vạn vật sứ giả tổn thương mình, bán sơ hở là dễ bán như vậy sao? Không chú ý một chút, chỉ sợ La Hầu trận sẽ sụp đổ. Kiếm pháp của ngươi cao siêu, nhất định có thể khống chế tốt cái này. Hắc Y thần vương truyền âm nói. Tranh thủ thời gian, ta muốn ngươi tranh thủ thời gian đi làm. Mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, ta cần ngươi lập tức rời khỏi chiến cuộc. Nếu không dư vi lập tức sẽ chết, hồn phi phách tán, chân linh mất đi. Ngươi! Thật là vô sỉ. Kỷ Ninh lần thứ nhất đáp lời. Vô sỉ vì thủ thắng, ta cơ bản không quan tâm. Ta vốn là đi tâm ma chi đạo, ta chính là ma Kỷ Ninh. Trận đại chiến này các ngươi ưu thế đã rất lớn rồi, giết chóc thiên thần chân tiên đã rất nhiều, nên thỏa mãn, chỉ cần ngươi rời khỏi ta lập tức trả sư tỷ cho ngươi, ta cam đoan tuyệt đối sẽ cho ngươi. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian rời khỏi chiến cuộc, tranh thủ thời gian. Hắc Y thần vương lo lắng thúc giục. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 710. Bởi vì mỗi tiếp tục một chút thời gian, hai bàn cổ thần giết chóc sẽ càng nhiều, mặc dù hiện tại có đại trận, khôi lỗi kiệt lực đi dây dưa ngăn cản. Nhưng trận doanh nữ hoa đã nhanh chóng tới gần, không có vạn vật sứ giả hỗ trợ, lần này tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Nhanh, nhanh, nhanh. Hắc Y Thần Vương nóng nảy. Trên vô gian thành, Hắc Y Thần Vương lo lắng nhìn xem, hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn cũng tin tưởng trải qua lần trước trêu đùa hí lộng Kỷ Ninh, khả năng tin tưởng hắn không quá lớn, nhưng thần vương thật không có biện pháp khác, tăng thêm hắn cũng có thể cảm nhận được Kỷ Ninh đối với Dư Vi cảm tình thật sự rất nặng. Chân linh mất đi, vậy ở trong vận mệnh Trường Hà cũng không có cách nào tìm về, hắn tin tưởng Kỷ Ninh tuyệt đối không muốn Dư Vi mất đi chân linh. Vù! Hắn động. Ánh mắt của Hắc Y Thần Vương sáng ngời, xa xa Kỷ Ninh bỗng nhiên bạo phát, sáu cánh tay thi triển lấy sáu chuôi thần kiếm, điên cuồng vây quanh vạn vật sứ giả tiến công. Vạn vật sứ giả chỉ có hai móng vuốt, Kỷ Ninh lại có sáu cánh tay. Hơn nữa kiếm thuật của Kỷ Ninh thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, vô số bóng kiếm bao phủ vạn vật sứ giả, hoàn toàn chế trụ vạn vật sứ giả. Hắn như thế nào tiến công càng điên cuồng. Hắc Y Thần Vương vốn là tức giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Kỷ Ninh này thật sự là thông minh. Ánh mắt của Hắc Y Thần Vương sáng ngời. Hiện tại sáu cánh tay của hắn đều nổi giận công kích, như vậy phòng ngự dĩ nhiên là thiếu đi, công kích càng lợi hại cũng không gây thương tổn được vạn vật sứ giả. Nhưng phòng ngự thiếu đi, liền để cho vạn vật sứ giả có khả năng tổn thương hắn. Chỉ cần bị thương, Kỷ Ninh liền tự nhiên rời khỏi chiến cuộc. Kỷ Ninh đối mặt trận doanh nữ hoa cũng có đầy đủ lý do, hắn là nóng lòng cầu thắng, mới bị vạn vật sứ giả thừa cơ tổn thương. Thật sự là thông minh. Hắc Y Thần Vương chờ mong. Có điều tiến công cũng quá điên cuồng đi, hoàn toàn chế trụ vạn vật sứ giả, làm cho công kích của vạn vật sứ giả cũng bị áp chế. Hắc Y Thần Vương nhíu mày. Lúc này Hắc Y Thần Vương lại lần nữa truyền âm. Kỷ Ninh, ngươi nên cho vạn vật sứ giả cơ hội. Đúng lúc này, vạn vật sứ giả hoàn toàn bị vô số bóng kiếm bao phủ, bỗng nhiên bành một tiếng, Kỷ Ninh vung vẩy lấy Bắc Minh kiếm hỗn độn kỳ bảo thi triển ra một kiếm mạnh nhất của hắn, cũng là một chiêu mới đầu đánh bay khôi lỗi về đại quân của vô gian môn kia. Minh Nguyệt kiếm thuật thiên băng thức bành một chiêu vô cùng hung mãnh. Kiếm phảng phất như thần phủ khai thiên tích địa, trực tiếp đập vào đầu gối của vạn vật sứ giả, bành. Vạn vật sứ giả dưới chân bất ổn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Muốn để cho vạn vật sứ giả té ngã là cực kỳ khó, bởi vì hai chân của nó cực kỳ vững vàng, mặc dù nện bay nó cũng rất khó làm cho nó té ngã. Cái cấp độ tồn tại này trọng tâm là cực kỳ ổn, muốn cho hắn mất đi trọng tâm té ngã quá khó khăn. Trước đó Kỷ Ninh công kích nhìn như vô dụng, kỳ thật chính là vì ảnh hưởng trọng tâm của nó. Y vào ưu thế kỹ xảo tuyệt đối đơn giản, chỉ cần cải biến trọng tâm, về sau dùng thiên băng thức nện đầu gối. Bành trực tiếp ngã xuống. Không. Vạn vật sứ giả luống cuống. Nhưng nghênh đón nó chính là ánh kiếm lăng liệt, đơn giản chỉ cần làm cho hai móng của nó không có sức phản kháng chút nào. Vù vù vù. Ma thần Kỷ Ninh có sáu cánh tay. Giờ phút này bốn cánh tay nắm lấy thần kiếm, còn có hai tay cầm lấy một dây thừng hiện ra hắc quang, dây thừng nhanh chóng quấn quanh trên người vạn vật sứ giả, vạn vật sứ giả ngã nhào trên đất bị hoàn toàn áp chế, thoáng cách đã bị trói thành bánh chưng, khôi lỗi lợi hại hơn nữa, nhưng sau khi bị trói lại cũng không có biện pháp, mặc dù vạn vật sứ giả gào thét kiệt lực giãy giụa, nhưng lại giãy giụa cũng không mở ra dây thừng tiên thiên linh bảo được. Chiến trường chợt im lặng. Kể cả hai bàn cổ thần đang giết chóc kia, kể cả bảy vị đại năng giả đang nói cười ở trận doanh nữ hoa, kể cả Hắc Y Thần Vương lo lắng hồi hộp vô cùng, ma thủ đạo tổ sắc mặt tái nhợt, cả đám bọn họ đều an tĩnh, đều ngây ngẩn cả người. Sững sờ nhìn một màn trước mắt. Vạn vật sứ giả bị tiên thiên linh bảo trói lại, phảng phất như bánh chưng ngã nhào trên đất. Cơ bản không có cách nào giãy giụa. Ma thần Kỷ Ninh thì ngẩng đầu nhìn về phía Vô Gian Thành, nhìn về phía Hắc Y Thần Vương ở trên tường thành. Ngươi, ngươi! Hắc Y Thần Vương mộng rồi. Ma thủ đạo tổ cũng có chút không rõ. Toàn bộ tiên ma ở trên chiến trường tất cả đều không rõ. Ngay cả bảy vị đại năng giả bên trận doanh nữ hoa cũng không rõ. Bắt được rồi hả? Vạn vật sứ giả bị bắt được, đây chính là lợi khí chiến đấu chân quý nhất a. Nếu để cho đạo tổ điều khiển, lập tức có thể làm cho vạn vật sứ giả có được thực lực vô cùng cường đại. Muốn luyện chế ra một vạn vật sứ giả, Vô Gian Môn không biết bỏ ra cái giá lớn như thế nào. Cũng bởi vì lần chiến tranh này quá trọng yếu, mới thuyên chuyển một vạn vật sứ giả tới mà thôi. Mà giờ khắc này, trong tay ma thần Kỷ Ninh xuất hiện một cái thanh bì hồ lô, vẹt ra nút hồ lô. Thu. Kỷ Ninh nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, vù, vạn vật sứ giả nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào miệng hồ lô. Sau đó Kỷ Ninh nhẹ nhàng đẩy nút lò. Vạn ma giới. Trên cô sơn, vạn ma chi chủ đang khoanh chân mà ngồi, xuyên thấu qua hư không vô tận quan sát chiến tranh phát sinh ở trục lục đại thế giới. Kỷ Ninh vạn ma chi chủ nhẹ giọng thì thầm, tiểu nhân vật hắn cho tới bây giờ không có chú ý qua, lần thứ nhất để cho hắn coi trọng. Thất bại. Trận chiến tranh mấu chốt này thất bại, còn tổn thất một vạn vật sứ giả. Vạn ma chi chủ lắc đầu. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một thân ảnh, đúng là Úc Tiêu đại sư, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chủ nhân. Úc Tiêu lo lắng nói. Vạn vật sứ giả phải đoạt lại, chúng ta vất vả khổ cực luyện chế ra vạn vật sứ giả, hiện tại bị đoạt đi một cỗ. Bên chúng ta thiếu đi một cái, bên trận doanh nữ hoa thì nhiều hơn một cái, thực lực ảnh hưởng rất lớn. Đoạt như thế nào? Vạn ma chi chủ nhìn về phía Úc Tiêu. Úc Tiêu khẽ giật mình. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 711. Không có cách nào đoạt, đây là chiến tranh giới vực, chúng ta chiến bại, huống chi toàn bộ tam giới, bất kể là bên chúng ta. Hay bên nữ hoa kia, đại năng giả nào không chú ý trận chiến này ta vừa ra tay, chỉ sợ cả đám đại năng giả đều ra tay. Bên trận doanh nữ hoa kia không có khả năng cho chúng ta chút cơ hội nào. Vạn ma chi chủ rất bình tĩnh. Thế nhưng mà. Úc Tiêu muôn phần lo lắng. Thất bại chính là thất bại, thua tâm phục khẩu phục. Vạn ma chi chủ lắc đầu. Lúc thượng cổ trận doanh nữ hoa ra một hậu nghệ, hôm nay càng ra một Bắc Minh, là số mệnh sao? Thần vương không phải có hồn phách của đạo lữ Kỷ Ninh dư vi sao, có thể để cho Kỷ Ninh cầm vạn vật sứ giả đi đổi hay không? Úc Tiêu liền hỏi. Không có khả năng. Vạn ma chi chủ lắc đầu. Vạn vật sứ giả liên lụy đến cuộc chiến của hai trận doanh, đã không phải là Kỷ Ninh có khả năng một mình quyết định. Mặc dù Kỷ Ninh nguyện ý trả vạn vật sứ giả cho chúng ta, sư phó hắn Bồ Đề còn có Toại Nhân thì, Thần Nông thì, Tam Thanh Đạo Nhân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Một vạn vật sứ giả ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Ân. Úc Tiêu bất đắc dĩ gật đầu. Hắn phải thừa nhận ở trước mặt cuộc chiến trận doanh. Hết thảy cảm tình cá nhân phải ném ra sau đầu, bên trận doanh nữ hoa kia xác thực sẽ không cho phép Kỷ Ninh làm như vậy. Phong mà. Bỗng nhiên một thanh âm mờ ảo vang lên. Vạn ma chi chủ cả kinh. Sương mù bên cạnh dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ, người mặc áo bào xám. Ngươi vẫn là tính tình không tranh giành như thế. Thân ảnh áo bào xám thanh âm mờ ảo. Chiến tranh chính là tranh giành hết thảy cơ hội thắng, mới có cơ hội thủ thắng cuối cùng. Vạn ma chi chủ nhìn về phía tồn tại năm đó thống lĩnh toàn bộ vô gian hỗn độn giới, vị này lúc trước thực lực tương đương nữ hoa nương nương, cách cảnh giới thế giới thần chỉ kém một bước cuối cùng. Đã lâu không gặp, tâm ma. Vạn ma chi chủ nói. Trục lục đại thế giới. Khi Kỷ Ninh lấy ra hồ lô thu vạn vật sứ giả, toàn bộ chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch, đại quân của Vô Gian Môn không còn ý chí chiến đấu, thua. Trong mắt ma thủ đạo tổ có một tia tiếc nuối. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ Kỷ Ninh này? Hắc Y Thần Vương nghiến răng nghiến lợi. Chiến tranh mấu chốt a, vậy mà thất bại ở trên tay Kỷ Ninh. Hắc Y Thần Vương thật sự không cam lòng, bởi vì hết thảy chiến tranh bố cuộc đều là hắn an bài, hắn càng là lính tù trên danh nghĩa mà Kỷ Ninh chỉ là tiểu tốt, hắn cho tới bây giờ không có chính thức quan tâm qua. Rút lui. Nhanh chóng rút lui. Không thể ham chiến. Ma thủ đạo tổ lập tức truyền âm cho khắp nơi, để cho đại quân còn sót lại nhanh chóng lui về. Chiến cuộc đã vô cùng rõ ràng. Vạn vật sứ giả đã bị Kỷ Ninh bắt được, mặc dù Kỷ Ninh không tham chiến, chỉ cần hai bàn cổ thần cùng với đại quân khác của Trần Doanh Nữ Hoa cũng có được thực lực quét ngang vô gian môn. Thua! Hắc Y Thần Vương nhắm mắt lại, thì thào tự nói. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Ánh mắt lạnh như băng quan sát ma thần Kỷ Ninh phía dưới, mà giờ phút này Kỷ Ninh đang nhìn hắn. Hừ! Hắc Y Thần Vương cười lạnh, trong tay chiêu một cái, trong tay trống giống xuất hiện thân ảnh hơi mờ, đúng là hồn phách của Dư Vi. Hắc Y thiếu nữ Dư Vi đang nghi hoặc nhìn chung quanh. Thân thể Kỷ Ninh run lên, sững sờ nhìn thân ảnh hơi mờ trên tường thành, thân ảnh để hắn ngày nhớ đêm mong kia. Sư tỷ, ma thần khí tức hùng hồn nguy nga đứng đó, thì thảo tự nói. Dư Vi cũng nhìn thấy Kỷ Ninh. Hé miệng nói qua, mặc dù không có thanh âm, nhưng Kỷ Ninh có thể phân biệt rõ hình dáng của miệng khi phát âm. Sư đệ. Dư Vi nhìn Kỷ Ninh. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi vi phạm ta, ta sẽ giết sư tỷ của ngươi. Ta sẽ để cho nàng hồn phi phách tán, còn làm cho nàng mất đi chân linh. Bàn tay khổng lồ của Hắc Y Thần Vương cầm lấy Dư Vi, thanh âm của hắn càng quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngươi không phải đã nói sao sư tỷ của ngươi chết rồi, là chết trong tay ngươi. Hạc hạc, ta sẽ khiến cho nàng chính thức chết đi. Không. Kỷ Ninh thò tay như muốn nói gì. Bàn tay của Hắc Y Thần Vương đã mạnh mẽ sờ tới, tư ảnh Dư Vi nhìn Kỷ Ninh bờ môi giật giật. Chiếu cố tốt. Minh Nguyệt. Bành. Hồn phách tiêu tán, chân linh cũng nát bấy hóa thành hư vô. Kỷ Ninh sững sờ đứng ở đó, đưa tay. Đau nhức. Một cỗ đau nhức tê tâm liệt phế lập tức quán triệt toàn thân, như thủy triều vô tận lập tức che mất mình. Sư tỷ. Chết rồi, chết thật rồi. Con gái của ngươi giấu thật tốt, giấu ở Tà Nguyệt đại thế giới. Nếu là ở địa phương khác, ngay cả con gái của ngươi ta cũng sẽ giết chết. Ha ha ha ha, mệnh trung chú định, ta là tâm ma của ngươi, ta chính là ma chính thức của ngươi. Ha ha ha. Trận chiến tranh này mới chẳng qua là bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chưa, con gái của ngươi tương lai cũng sẽ chết. Ha ha ha. Hắc Y Thần Vương vô cùng điên cuồng. Kỷ Ninh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Đại quân bên Trần Doanh Nữ Hoa đang đuổi giết, thế nhưng mà mọi người cũng phân tâm chú ý đến thân ảnh đứng ở đó, tuy khí thế ngập trời, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy phảng phất như có chút yếu ớt. Trên tường thành bên Trần Doanh Nữ Hoa, Bồ Đề, Thần Nông Thị, Hiên Viên sắc mặt khó coi, nhìn một màn này. Thế nhưng bọn hắn không có cách nào ra tay. Huống chi cho dù ra tay cũng không cách nào cứu Dư Vi trở về, bởi vì hồn phách của Dư Vi yếu ớt. Ở trong tích tắc, thần vương có thể đơn giản diệt sạch. Kỷ Ninh. Bồ Đề quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh đạo bào màu đen ở bên cạnh, nói khẽ. Cái này là chiến tranh, ở trong trận chiến tranh này rất nhiều thiên thần chân tiên, rất nhiều đệ tử của chân thần đạo tổ, người thân đều chết đi. Cái này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Về sau, nếu như chúng ta chiến bại, tất cả đại năng giả như chúng ta cũng diệt sạch, chớ nói chi là người khác. Chiến tranh chính là như vậy. Hiên Viên cũng an ủi. Không có biện pháp nào khác. Chiến tranh chính là ăn miếng trả miếng, dùng huyết đổi huyết, song phương sẽ không chú ý tình cũ gì. Kỷ Ninh trọng tình như thế, để dư vi hồn phi phách tán, hơn nữa chân linh mất đi. Cái này chính là một cây gai vĩnh viễn không cách nào nhổ trong nội tâm Kỷ Ninh, cây gai này thậm chí tương lai ở thời điểm nào đó sẽ bộc phát ra hiệu quả kinh người. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 712. Kỷ Ninh đạo bào màu đen đứng ở đó, trong mắt có tơ máu, nước mắt mang theo huyết sắc từ trên mặt chảy xuống. Ha ha ha! Kỷ Ninh đạo bào màu đen ngửa đầu cười to, nước mắt lập tức hóa thành hư vô. Ha ha ha! Hoang dã xa xa, ma thần Kỷ Ninh cũng ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn động thiên địa. Tiếng cười để thiên địa rung động lắc lư, làm cho lòng người lãnh lẽo. Ai cũng có thể nghe ra thống khổ cùng điên cuồng hận ý trong tiếng cười kia, còn có sát ý vô cùng vô tận, nhưng Hắc Y Thần Vương lại không có chút nào quan tâm, cười lạnh. Hận ý càng dày đặc càng tốt, càng dày đặc, lại càng ảnh hưởng đạo tâm ảnh hưởng quá sâu, thì càng khó đột phá. Thanh âm ngừng lại, ma thần Kỷ Ninh cúi đầu nắm chuôi kiếm, thì thào nói nhỏ. Sư tỷ, sư đệ thực xin lỗi ngươi, Minh Nguyệt. Ta sẽ chiếu cố tốt. Ma thần Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn thần vương, lẩm bẩm nói. Ta chắc chắn tự tay trảm sát thần vương tế điện ngươi. Trên chiến trường đặc biệt là trận doanh nữ hoa, một ít thiên thần chân tiên đều lo lắng bằng hữu huynh đệ Kỷ Ninh của bọn hắn, bồ đề lão tổ cũng lo lắng. Chỉ thấy ma thần Kỷ Ninh ngưng cười. Bỗng nhiên triển khai. Sát một đạo điện xà hắc sắc lóe lên trực tiếp thẳng hướng đại quân của vô gian môn vẫn còn lui lại. Đại quân của vô gian môn một bên lui lại, một bên ngăn cản hai bàn cổ thần. Giờ phút này một đạo hắc sắc điện xà lóe lên liền vọt vào. Rào rào hô. Kiếm quang lập lòe. Máu tươi vẩy ra. Tiên ma tử thương vô số. Cái gì, hắn thống lĩnh La Hầu thần cũng có thể thi triển cửu giác điện xà độn thuật, sắc mặt của Hắc Y thần vương đại biến, thống lĩnh La Hầu thần thi triển cửu giác điện xà độn thuật, nói rõ không có một tia lực lượng tiết ra ngoài, nói rõ Kỷ Ninh tuyệt đối nắm trong tay tất cả lực lượng của La Hầu thần. Sắc mặt của ma thủ đạo tổ cũng thay đổi, lúc này truyền âm vội vàng nói. Tự do lui lại, tự do lui lại. Đại biểu ý tứ là, không cần quản cách khác, toàn bộ tứ tán chạy trốn, có thể trốn một cách được một cái, có biện pháp gì trốn chạy để khỏi chết thì dùng biện pháp đó. Ma thần Kỷ Ninh có thể dựa vào cửu giác điện xà độn thuật điên cuồng tàn sát, còn muốn đâu vào đấy lui lại kia căn bản là không thể nào. Đi! Đi mau chạy mau! Phân tán ra trốn! Nương theo mệnh lệnh của ma thủ đạo tổ, toàn bộ đại quân của vô gian môn lập tức liền tán loạn, kể cả vô lượng ma thần, vô gian vô lượng trận, lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận cũng trực tiếp tán loạn, cả đám thiên thần chân tiên thu một ít thiên tiên tán tiên vào tiên phủ, về sau điên cuồng nhắm từng phương hướng chạy thục mạng. Trong lúc nhất thời trên chiến trường rầm rạp chẳng chịt đều là thân ảnh tiên ma trốn chạy rất nhiều nhiều nữa, bên trận doanh nữ hoa cũng không dám chủ động giải khai trận pháp. Ha ha, vô gian môn chết tiệt đã bị dọa phá mật, phỉ du, chúng ta tới, xem ai giết thiên thần chân tiên nhiều hơn. Tốt, so liền so. Chỉ thấy một thất diệu thiên thần điên cuồng lao tới từng phương hướng. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Vạn tiên diệt thế trận càng thả ra công kích cự ly xa, vốn vạn tiên diệt thế trận chỉ là phụ trợ trên chiến trường, nhưng dùng để đối phó thiên thần chân tiên, lại được xưng tụng là tàn sát. Dù sao bất luận một kích nào của vạn tiên diệt thế trận cũng đều có lực lượng của đạo tổ. Oanh! Bành! Toàn bộ chiến trường một mảnh nổ vang, trận doanh nữ hoa điên cuồng tàn sát. Đem hết toàn lực tàn sát, có thể giết nhiều một cái liền tốt một cái. Dù sao hiện tại giết nhiều, tương lai liền ít đi một địch nhân. Mà trong đó để cho đại quân vô gian môn sợ hãi nhất, không thể nghi ngờ chính là ma thần Kỷ Ninh rồi. Thần kiếm của ma thần Kỷ Ninh tăng vọt thành trăm vạn trượng,

trận chiến tranh mấu chốt này có thể kéo dài mấy năm thậm chí càng lâu, cuối cùng vì Kỷ Ninh mà nhanh chóng kết thúc. Kỳ thật áp chủ bài của song phương ai cũng biết không sai biệt lắm, trận doanh nữ hoa cũng biết đối phương có vạn vật sứ giả, cho nên mặc dù vô gian môn phái vạn vật sứ giả ra, trận doanh nữ hoa cũng có biện pháp dây dưa, tối đa là ở hạ phong trở nên tương đối gian nan mà thôi. Thế nhưng mà Kỷ Ninh ngang trời xuất thế, lại làm vô gian môn không hề phòng bị. Kỷ Ninh đột nhiên xuất hiện, triển lộ ra thực lực đáng sợ, lập tức liền cho đánh đại quân của vô gian môn hôn mê. Về sau đưa tới đại tan tác. Vì vậy trận đại chiến liên lụy đến tam giới số mệnh chi tranh mấu chốt ngắn ngủn mấy tháng cũng đã chấm dứt. Trục lục đại thế giới trong hoàng cung. Hiên Viên Hoàng đế cử hành tiệc ăn mừng chiêu đãi rất nhiều đại năng giả cùng đám thiên thần chân tiên tham chiến, tuy Kỷ Ninh tham gia tiệc mừng, nhưng lại sớm trở về rồi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 714. Ngồi ở trong đình đài. Tuyết hoa phiêu phiêu Kỷ Ninh một mình ngồi ở đó, trước mặt là một bầu rượu, một chén rượu. Yên lặng uống rượu. Rượu vào yết hầu càng là một mảnh nóng bỏng. Sư tỷ, dựa theo lời của Bắc Hưu thế giới thần, ở trong hỗn độn ẩn chứa khả năng vô tận. Ánh mắt của Kỷ Ninh phiêu miêu. Mặc dù là thiên thương cung của Bắc Hưu thế giới thần, cũng có tồn tại mạnh hơn Bắc Hưu thế giới thần. Ở trong hỗn độn vô tận càng có một ít thực lực vượt xa Bắc Hưu thế giới thần. Thế giới cảnh thực sự không phải cuối cùng. Đạt tới thế giới cảnh có thể từ trong vận mệnh trường hà tìm đến chân linh. Chân linh của ngươi mất đi thế giới cảnh cứu không được ngươi. Nhưng nếu tương lai ta có thể siêu việt thế giới cảnh có thể đi đến một bước càng xa, có lẽ có thể cứu được ngươi rồi. Trong lòng Kỷ Ninh yên lặng nói. Bắc Hưu thế giới thần coi Kỷ Ninh là truyền nhân, nên để lại rất nhiều pháp môn, một ít thế lực phân bố trong hỗn độn. Một ít thường thức. Cho nên Kỷ Ninh rất rõ ràng, như thần kiếm Tử Quang Quỳnh của Bắc Hưu thế giới thần, vậy thì xa xa không phải thế giới thần, hỗn độn tiên nhân có khả năng luyện chế. Kỷ Ninh rất rõ ràng, ở trong hỗn độn vô tận có tồn tại còn mạnh hơn thế giới thần, hỗn độn tiên nhân. Trước kia Kỷ Ninh không có dã tâm gì, cảm thấy chỉ cần sống qua hảo kiếp. Ở tam giới qua sinh hoạt bình tĩnh cũng không tệ, cho dù tương lai vì bổn mạng thể ngôn phải đi thiên thương cung đưa tin, đó cũng là rất sự tình rất xa xôi. Nhưng bây giờ, Kỷ Ninh đã có dã tâm. Hắn phải đi xa hơn đi cao hơn. Đợi hảo kiếp kết thúc, ta sẽ lưu lại nguyên thần thứ hai chiếu cố nữ nhi của chúng ta. Về sau ta sẽ dựa theo bổn mạng thể ngôn bước vào hỗn độn vô tận đi thiên thương cung, ta sẽ đạp vào đỉnh phong. Chỉ cần con đường tu luyện này không có cuối cùng, thì có hy vọng cứu ngươi trở về. Kỷ Ninh yên lặng nói. Sư đệ. Một giọng nói vang lên. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại, ngoài cửa viện đi tới một người, đúng là Ngân Nguyệt sư huynh. Ngân Nguyệt nhìn Kỷ Ninh, cảm nhận được Kỷ Ninh cô tịch, không khỏi thầm than, năm đó đạo lữ của hắn vừa mới chết, hắn cũng từng như Kỷ Ninh, phải qua hồi lâu mới có thể đè xuống những cảm xúc này, mới có thể chuyện trò vui vẻ, bất quá mặc kệ như thế nào cũng chỉ là dằn xuống đáy lòng mà thôi, không có cách nào quên mất, khi thời cơ tới, như trước sẽ bộc phát. Hắn chứng kiến Kỷ Ninh, phảng phất như thấy được mình quá khứ. Sư huynh, Kỷ Ninh đáp. Ngân Nguyệt đi qua, ngồi ở đối diện Kỷ Ninh, nhìn xem một chén rượu trên bàn. Còn chén rượu nào không? Sư huynh đến rồi, tự nhiên có. Kỷ Ninh phẩy tay áo, trên bàn lại thêm một chén rượu. Kỷ Ninh bưng bầu rượu lên rót. Chập chập. Ngân Nguyệt uống một ngụm, về sau mới ngửa đầu uống hết. Rượu rất nồng. Ngân Nguyệt cười nói, ta tới gặp ngươi, là lo lắng ngươi chán trường, hoặc hoàn toàn bị cừu hận khống chế. Hiện tại xem ra, ngươi còn rất tỉnh táo. Ta đương nhiên tỉnh táo, ta còn có con gái Minh Nguyệt, còn có Bạch Thúc, Tiểu Thanh còn có phụ thân mẫu thân của ta. Kỷ Ninh bình tĩnh nói, tuy phụ thân mẫu thân mất đi, nhưng nếu có thể đạp vào thế giới cảnh, là có thể từ vận mệnh Trường Hà tìm chân linh của cha mẹ về. Đúng vậy, thế gian còn có rất nhiều thứ đáng giá chúng ta quyến luyến. Ngân Nguyệt gật đầu, trong mắt có sát ý. Nhưng vô gian môn kia thật sự quá không từ thủ đoạn rồi, vậy mà ám sát phạm vi lớn, bao nhiêu thân nhân của thiên thần chân tiên, đạo tổ đại năng chết đi, họ không tới người nhà a. Ân. Trong mắt Kỷ Ninh cũng khó giấu sát ý. Nghĩ đến thần vương đứng ở trên tường thành vô gian thành bóp nát hồn phách của sư tỷ, làm chân linh của sư tỷ tán loạn, Kỷ Ninh liền dâng lên hận ý. Nhất định phải giết đối phương. Giết thần vương khốn kiếp này vạn ma giới. Trên cô phong, vạn ma chi chủ đang cùng tâm ma chi chủ gặp nhau, một bên Úc Tiêu cung kính đứng đấy không dám lên tiếng. Thua thực thảm. Thân ảnh áo bào xám nhẹ nói, tựa hồ còn mang theo mỉm cười. Đáng tiếc. Trường hảo kiếp này, không phải ngươi muốn nhấc lên đấy sao? Vạn ma chi chủ lạnh nhạt nói. Phong ma, lời này của ngươi sai rồi, không phải ta muốn nhấc lên, mà là bởi vì chúng ta không đồng thủ, chỉ có một đường bị diệt. Thân ảnh áo bào xám cười nói. Cho nên chỉ có thể chiến trận doanh nữ hoa bọn hắn chết sạch, chúng ta liền có thể sống sót. Ngọn nguồn hảo kiếp, đến cùng ở đâu? Vạn ma chi chủ nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta là một bộ phận của thiên đạo lại không phải là ta. Thân ảnh áo bào xám lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn hy vọng vô gian môn thắng, tuy nói hiện tại ta dung nhập thiên đạo. Nhưng dù sao ta từng là vô gian hỗn độn giới vương, ta thật không muốn vô gian môn tất cả đều chết đi, hoặc là nói ngươi mang theo một chút còn sót lại chạy ra tam giới. Ta hy vọng sinh hoạt ở trên tam giới, là sinh linh của vô gian hỗn độn giới chúng ta. Vạn ma chi chủ nhìn hắn. Thân ảnh áo bào xám tiếp tục nói. Số mệnh chi tranh trận chiến ở trục lục đại thế giới là cuộc chiến mấu chốt, đáng tiếc chúng ta thua ở trên thân một người không ai để ý, hắn không phải đạo tổ, không phải chân thần, thậm chí tâm lực kiếm lực đều không tới tầng thứ 5, vẫn như trước có thể phát huy ra tất cả lực lượng của La Hầu trận. Hiện tại hắn còn chiếm được vạn vật sứ giả, hắn thành trở ngại lớn nhất của vô gian môn chúng ta khi muốn đạt được thắng lợi ở số mệnh chi tranh. Là trở ngại lớn nhất. Vạn ma chi chủ gật đầu. Ngươi có biện pháp đối phó hắn không? Dùng thực lực của hắn, bản tôn hắn thống lĩnh La Hầu trận, nguyên thần thứ 2 thống lĩnh vạn vật sứ giả. Cho dù chúng ta phái 5 vạn vật sứ giả, cũng không nhất định làm gì được hắn. Cũng đừng quên, lực lượng đại quân của trận doanh nữ hoa cũng cực kỳ cường đại. Nếu không có vạn vật sứ giả, chúng ta căn bản đấu không lại trận doanh nữ hoa. Kỷ Ninh là răng nanh sắc bén nhất của trận doanh nữ hoa. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt cười nói. Cho nên biện pháp tốt nhất là nhổ cái nanh này. Nhổ cái nanh này? Vạn ma chi chủ khẽ giật mình. Đúng. Thân ảnh áo bào xám gật đầu. Nhổ như thế nào? Sắc mặt của vạn ma chi chủ thay đổi. Hắn mơ hồ đoán ra cách nghĩ của tâm ma chi chủ rồi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 715. Chân thần đạo tổ trực tiếp ra tay đánh chết Kỷ Ninh. Thân ảnh áo bào xám nói. Vạn ma chi chủ lập tức nhíu mày, quả thật giống như hắn suy đoán, bất mãn nói. Sở dĩ chân thần đạo tổ của chúng ta cùng trận doanh nữ hoa không muốn nhấc lên đại quyết chiến, mà là trước tiến hành số mệnh chi tranh. Cũng là bởi vì lẫn nhau thực lực rất tiếp cận, thật sự nhấc lên đại quyết chiến tử thương sẽ cực kỳ thê thảm. Mà nếu như chân thần đạo tổ ra tay, như vậy trận doanh nữ hoa tức giận chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Bởi như vậy, rất có thể sẽ làm trận đại quyết chiến này trực tiếp bạo phát. Ôi! Có lẽ sẽ bạo phát, có lẽ sẽ bộc phát không nổi. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt nói.

là Kỷ Ninh đặc biệt ở trong pháp bảo của tù phạm Cửu Phương Hỗn Độn Quốc tuyển chọn ra, ngăn cách tổ thần tổ tiên dò xét, có thể ngăn cách liên hệ pháp bảo. Một khi ngăn cách liên hệ, cho dù Huyết Lãng Thiên Thần ở bên ngoài có hóa thân, bởi vì không cách nào liên hệ bản thể, cũng sẽ tán loạn. Huyết Lãng Thiên Thần phẫn nộ không cam lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Ninh không ngừng luyện hóa. Hao phí gần nửa canh giờ, Kỷ Ninh rút cuộc hoàn toàn luyện hóa thành công. Ra! Kỷ Ninh nói. Vèo! Huyết Lãng Thiên Thần đã bị dịch chuyển ra, hắn vừa ra con mắt liền đỏ lên, điên cuồng xông về phía Kỷ Ninh. Hừ! Ánh mắt của Kỷ Ninh đạo bào màu đen lạnh lẽo, chung quanh lập tức xuất hiện 36 kỳ phiên biến thành chư thiên, chỉ thấy 36 kỳ phiên giao thoa lẫn nhau. Lập tức liền hoàn toàn bao vây Huyết Lãng Thiên Thần, xùy xùy xùy. Nương theo Huyết Lãng Thiên Thần kêu thảm thiết liền hoàn toàn bị xoắn giết. Thiên thần cùng đạo tổ chinh lịch vẫn là quá lớn, không có gặp gỡ đặc thù, rất khó lướt qua cái ránh trời này. Vạn vật sứ giả. Kỷ Ninh đạo bào màu đen tâm ý khẽ động trước thu 36 chư thiên, liền lăng không lói lên tiến vào trong vạn vật sứ giả. Khôi lỗi thật tinh diệu. Kỷ Ninh ở trong đó đồng thời cảm ứng đến vạn vật sứ giả, mặc dù với tư cách trưởng khống giả cũng không cách nào phá hư khôi lỗi này. May mắn, khôi lỗi này không có hư hao. Kỷ Ninh âm thầm may mắn. Năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến, vạn vật chi chủ từng xuất lính một đám vạn vật sứ giả, khi vạn vật sứ giả chết. Những vạn vật sứ giả kia vậy mà ở chỗ mấu chốt vỡ vụn hư hao, khiến cho nữ hoa nương nương tuy cuối cùng chiến thắng, nhưng chiến lợi phẩm vạn vật sứ giả cũng chỉ là chút ít phế phẩm căn bản không có cách nào sử dụng. Kỷ Ninh không biết năm đó vạn vật chi chủ sử dụng vạn vật sứ giả cùng Úc Tiêu Đại Sư sử dụng vạn vật sứ giả là hoàn toàn bất đồng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 718. Năm đó vạn vật chi chủ là trực tiếp dùng hồn phách đạo tổ luyện hóa vào vạn vật sứ giả, khiến cho mỗi một vạn vật sứ giả đều tuyệt đối trung thành, quân đội tuyệt đối trung thành, như vậy mới là vạn vật chi chủ cần. Hắn vừa chết, vạn vật sứ giả cũng tự hủy, địch nhân mơ tưởng đắc thủ. Úc Tiêu Đại Sư không có hồn phách đạo tổ, thủ đoạn luyện hóa hồn phách đạo tổ, chỉ có thể để cho đạo tổ còn sống đi khống chế. Khôi lỗi thật cường đại. Đây là khôi lỗi hạch tâm năm khối hỗn độn tinh thạch Kỷ Ninh phát hiện nơi phát ra năng lượng của vạn vật sứ giả. Thiên thần cũng có thể mượn nhờ vạn vật sứ giả, phát huy ra thực lực đạo tổ viên mãn. Nơi phát ra năng lượng của vạn vật sứ giả này đương nhiên không thể nào là thiên thần, nơi phát ra của nó chính là năm khối hỗn độn tinh thạch. Năm khối hỗn độn tinh thạch này phân biệt ẩn chứa năm loại đặc tính kim mộc thủy hỏa thổ, lẫn nhau kết hợp có thể bộc phát ra uy năng vô cùng kinh người. Thiên thần căn bản không có cách nào hoàn toàn thao túng cố uy năng này. Pháp lực đạo tổ ngược lại có thể hoàn toàn thao túng, để thực lực của vạn vật sứ giả lại tiến lên không ít. Cảm giác cường đại, so với La Hầu Thần còn muốn cường đại hơn. Khó trách dựa vào nó, có thể phát huy ra thực lực tiếp cận lính tù của Phật môn đạo môn. Kỷ Ninh rung động, chỉ sợ 10 La Hầu Thần liên thủ mới có thể cùng vạn vật sứ giả này sánh với. Thiên thần khống chế. Cùng đạo tổ khống chế, chênh lệch quá xa. Trong hoàng cung, chỗ ở của Kỷ Ninh. Bắc Minh huynh đệ. Đến bây giờ mới có thể gặp Bắc Minh ngươi, hổ thẹn hổ thẹn. Kiêu Long Thiên Thần mang theo một ít thiên thần chân tiên tới bái phỏng. Kỷ Ninh áo trắng thì mỉm cười tiếp đãi, hắn có thể cảm nhận được đám thiên thần chân tiên tới bái phỏng mình trong nội tâm cảm kích. Bởi vì đám thiên thần chân tiên này đều minh bạch Kỷ Ninh là công thần lớn nhất của trận trục lục đại thế giới, hơn nữa dùng Kỷ Ninh triển lộ thực lực, ở tương lai từng tràng chiến tranh thậm chí cuối cùng số mệnh chi tranh quyết chiến cũng có thể triển khai lực lượng kinh người. Kỷ Ninh lợi hại, cơ hội bên mình thắng càng lớn. Những thiên thần chân tiên này đương nhiên cảm kích, đương nhiên khâm phục. bọn hắn ký thác hy vọng vào ta, bất quá ký thác liền ký thác. Vô gian môn, ta vốn sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt. Kỷ Ninh đưa một đám thiên thần chân tiên đi, một mình đứng ở trước lan can, nhìn tinh không vô tận. Còn có thần vương kia, ta tất chém giết hắn. Vạn ma giới xa xôi, hết thảy dựa theo kế hoạch. Vạn ma chi chủ cô độc đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem hư không vô tận, thanh âm của hắn lại xuyên thấu qua hư không truyền đến trong đầu cả đám đại năng giả ở thế giới khác. Lần này chém giết Kỷ Ninh đoạt lại vạn vật sứ giả, động tác phải nhanh, có lẽ tương đối dễ dàng. Thế nhưng mà kế tiếp có thể sẽ trực tiếp bộc phát quyết chiến cuối cùng nhất, chư vị phải chuẩn bị. Vâng, ma chủ. Yên tâm đi Phong Mạ. Chúng ta hết thảy chuẩn bị xong. Toàn bộ vô gian môn hơn 10 vị đại năng giả cao cấp nhất mỗi người minh bạch, đêm nay là một đêm trọng yếu nhất, bởi vì một đêm này chính là đại năng giả của song phương giao chiến, thậm chí quyết chiến cuối cùng nhất sẽ hoàn toàn bộc phát. Trước đó lần thứ nhất quyết chiến là hai đại hỗn độn thế giới nghiền nát, có thể thấy được uy thế của đại năng giả. Muốn chiến đấu sao? Một nữ tử áo tím khoanh chân ngồi ở trên giường ngọc, đôi tay của nàng trắng nõn, trong mắt càng ẩn ẩn có hưng phấn. Nàng là một trong mấy đại năng hiếu chiến nhất của vô gian môn. Trận chiến này không để thua. Một nam tử áo tím vác lấy một thước đang ở trong một gian nhà gỗ bình thường, tay khẽ vẫy, một thước đi đến trong tay, nhìn xem một thước trong tay, hoàn một chi chủ nhẹ vuốt vuốt, thấp giọng tự nói. Lão hữu, chúng ta lại cùng một chỗ chinh chiến rồi, lần trước động thủ vẫn là ở thời điểm thượng cổ phá diệt. Ông! Một thước nhẹ nhàng chấn động. Thần sắc của Hoàn Mộc Chi chủ nghiêm túc và trang trọng, trong mắt lộ vẻ lạnh như băng, tuy hắn không thích tranh đấu, nhưng khi thời khắc mấu chốt đến, hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ma chủ cũng quá cẩn thận, còn chuẩn bị ba kế hoạch, đột nhiên đánh lén Kỷ Ninh kia căn bản không kịp thi triển La Hầu trận. Giết hắn như giết một con gà, kế hoạch thứ nhất cũng đã đủ rồi, thậm chí không cần vô ảnh hỗ trợ, ta một cách liền đủ. Một lão giả trên mặt có vết sẹo xấu xí như con rết, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Hắn là Ám Quang kiếm chủ. Kiếm lực đạt tới tầng thứ 5, hơn nữa có thể nói một vị đại năng giả am hiểu ám sát nhất của vô gian môn, bởi vì am hiểu ám sát, kiếm của hắn cũng được xưng là Ám Quang chi kiếm, đại biểu địch nhân là nhìn không tới kiếm của hắn. Luồng lực lượng thứ nhất của vô gian môn hành động, chỉ có mấy vị đại năng giả che giấu, lặng yên không một tiếng động, trận doanh nữ hoa ai cũng không có phát giác. Trục lục đại thế giới trong hoàng cung. Kỷ Ninh áo trắng đang cùng Ngân Nguyệt Thiên Thần ngồi đối diện nhau, nhìn bầu trời đầy sao. Thời gian bình tĩnh thật tốt. Ngân Nguyệt Thiên Thần nhìn tinh không, nói khẽ. Chỉ là không biết. Bình tĩnh này còn có thể duy trì bao lâu? Đợi hảo kiếp đi qua, hết thảy liền tốt rồi. Kỷ Ninh cũng nhìn tinh không. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, mặc dù chúng ta muốn bình tĩnh, nhưng sau lưng trường hảo kiếp này luôn có nguyên do. Chỉ có chặt đứt độc thủ ở sau lưng, diệt sát những đại năng giả một lòng muốn đảo loạn tam giới, một lòng muốn tam giới hỗn loạn, mới có thể khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha! Ngân Nguyệt Thiên Thần nở nụ cười. May mắn bên chúng ta có ngươi, cũng không biết sư đệ ngươi ở Nguyệt Hạ Đàm đến cùng trải qua thứ gì, chỉ là thiên thần chân tiên lại có thể phát huy ra thực lực như thế. Kỷ Ninh cười cười, lại không nhiều lời. Phàm là từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, kể cả hơn 200 tên thiên thần kia đều ngậm miệng không nói chuyện Nguyệt Hạ Đàm, cho nên đám người Ngân Nguyệt Thiên Thần biết. Không phải đám người Kỷ Ninh không chịu nói, mà là không thể nói, cho nên mọi người sẽ không cưỡng cầu cái gì. Ô, rượu uống hết rồi. Ngân Nguyệt Thiên Thần cầm bầu rượu lên lay động cười đứng dậy. Tốt rồi, rượu uống xong ta cũng nên đi, ngươi không cần tiến ta. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 719. Nói xong, Ngân Nguyệt Thiên Thần cất bước bay đi, đồng thời quát lên: "Giúp ta giết nhiều chút ít tặc tử của Vô Gian Môn." "Tốt." Kỷ Ninh đáp. Bởi vì lần trước thực lực đại tổn, hồn phách tổn thất hơn phân nửa, hôm nay sư huynh thực lực nhỏ yếu, căn bản không có cách nào tham chiến. Kỳ thật Kỷ Ninh là hoàn toàn có thể làm cho sư huynh khôi phục, chỉ cần tiêu hao chút hỗn độn linh dịch là được. Thế nhưng Kỷ Ninh tin tưởng, dùng tính nết của sư huynh, một khi khôi phục thực lực, khẳng định còn muốn tham chiến. Vẫn là để sư huynh bình yên ngốc ở hậu phương a. Cửu trọng hỗn độn cấm chế này thật đúng là huyền tuyệt không thể tả. Kỷ Ninh lật tay lấy ra một viên chư thiên tinh kim châu, tìm hiểu cửu trọng hỗn độn cấm chế ẩn chứa ở phía trên, càng tìm hiểu Kỷ Ninh càng cảm thấy nó huyền diệu, tìm hiểu nó có thể làm cho Kỷ Ninh tìm hiểu Bắc Hưu thế giới thần lưu lại kiếm pháp càng dễ, thậm chí ngay cả lúc ngộ đạo cũng càng dễ. Kỷ Ninh vốn cho đây chỉ là hỗn độn cấm chế khá bình thường trong hỗn độn vô tận mà thôi, sau khi học được Bắc Hưu thế giới thần truyền cho mình rất nhiều pháp môn, sau đó so sánh Kỷ Ninh lại cảm thấy cửu trọng hỗn độn cấm chế này rất bất phàm. Có lẽ tương lai đi hỗn độn vô tận tìm Thiên Thương Cung, ta có thể biết được lai lịch của cửu trọng hỗn độn cấm chế này. Cầm chư thiên tinh kim châu trong tay tìm hiểu. Tìm hiểu hơn một canh giờ, trời đã rất tối. An Kỷ Ninh bỗng nhiên giật mình, hãi hùng khiếp vía không hiểu, thậm chí ở trong tối tăm có thể cảm ứng được một luồng uy hiếp vô cùng đáng sợ giáng lâm. Cổ uy hiếp này hảo hảo đáng đáng, vô cùng vô tận, thậm chí để cho đáy lòng Kỷ Ninh tự nhiên sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Không tốt. Kỷ Ninh kinh hãi. Từ khi hiểu được chư thiên tinh kim châu đệ nhị trọng biến đổi hóa thành chư thiên thần giám, Kỷ Ninh cảm ứng vận mệnh trong tối tăm lợi hại hơn quá khứ nhiều. Thế nhưng mà lần này trước đó không hề dấu hiệu, đợi đến lúc uy hiếp bộc phát lại tấn mãnh mà khủng bố như thế. Hiển nhiên đối phương ở phương diện vận mệnh tạo nghệ cao hơn mình, thậm chí che đậy vận mệnh trong tối tăm, đợi đến lúc bộc phát, mình mới phát hiện. Chờ phát hiện cũng đã chậm. Trốn. Dưới cổ uy hiếp này, Kỷ Ninh chỉ có một ý niệm trong đầu. Bỗng nhiên, ông lưu quang phảng phất như khổng tước sòi đuôi lập tức xẹt qua Kỷ Ninh. Lặng yên không một tiếng động, rồi lại nhanh vô cùng. Khi Kỷ Ninh phát hiện lưu quang hình quạt màu đen này đã đến trước mắt mình, Kỷ Ninh có thể làm chỉ là thi triển Trích Tinh Thủ kiệt lực ngăn cản. Ào ào xôn xao. Trong nháy mắt, lưu quang hình quạt màu đen kia liền hoàn toàn xỏ xuyên qua thân hình của Kỷ Ninh. Tuy bản tôn có bát cửu huyền công để cửu chuyển hộ thể, thế nhưng ở dưới lưu quang màu đen đáng sợ, như trước ngăn cản không nổi, hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả thần thể cũng ngăn cản không nổi, kim đan, thần hồn trong cơ thể tự nhiên càng ngăn không nổi, lập tức bị diệt. Trong nháy mắt, thiếu niên áo trắng đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Hừ, càng lợi hại thì như thế nào, có cửu giác điện xà thì như thế nào, bát cửu huyền tông để cửu chuyển thì như thế nào. Ở trên không hoàng cung, một lão giả nhỏ gầy hiện ra, đúng là Vô Gian Môn ám quang kiếm chủ. Lần này ra tay quá trọng yếu, bởi vì Kỷ Ninh có cửu giác điện xà độn thuật, cho nên một khi cho Kỷ Ninh thời gian, Kỷ Ninh sẽ chạy thoát. Cho nên lần này chuyên môn mới ám quang kiếm chủ an hiểu ám sát nhất ra tay, kiếm của hắn đủ ẩn nấp, đủ đáng sợ, có thể lập tức diệt sát Kỷ Ninh. Nếu như ám quang kiếm chủ thất bại, như trước để Kỷ Ninh ỉ vào cửu giác điện xà độn thuật né tránh, như vậy ra tay là vạn ma chi chủ, tồn tại có tốc độ nhanh nhất trong tam giới. Năng lực trốn chạy của vạn ma chi chủ là xa xa vượt qua Kỷ Ninh, cho dù năm đó Kim Ô Yêu Vương phục sinh cũng không cách nào so sánh với vạn ma chi chủ. Bất quá! Kỷ Ninh ở trong Hiên Viên Hoàng Cung quá lười biếng, hắn quá tin tưởng Bồ Đề, tin tưởng Hiên Viên, đồng thời cũng quá tự tin với mình, vì vậy, lập tức bị giết. Ngay cả thời gian thi triển cửu giác điện xà chạy trốn cũng không có. Cho nên vạn ma chi chủ căn bản không cần xuất thủ nữa. Trong hoàng cung, hai đạo khí tức đột nhiên phóng đại. ám quang một tiếng hét to phẫn nộ chấn động toàn bộ thiên địa, một lão giả bình thường lạnh nhạt cười tủm tỉm, giờ phút này lại sát ý trùng thiên, hắn cảm ứng rất nhanh, nhưng thời điểm hắn cảm ứng được, bản tôn của Kỷ Ninh đã bị diệt sát, không hề có lực phản kháng. Bồ đề đừng có gấp. Thanh âm bình tĩnh vang vọng hoàng cung. Ở trên không hoàng cung xuất hiện một nam tử áo tím, hắn cầm một thước trong tay, xa xa một ngón tay điểm tới bồ đề lão tổ, lập tức ánh sáng tím mịt mờ bao phủ bồ đề lão tổ, ngay cả hiên viên hoàng đế cũng bị ánh sáng tím mịt mờ kia bao phủ. Một khi lâm vào ánh sáng tím mịt mờ, bồ đề lão tổ, hiên viên hoàng đế trong lúc nhất thời cũng khó phá vỡ. Phá! Bồ đề lão tổ xa xa chỉ một ngón tay. Xôn xao! Thời không chung quanh bắt đầu vỡ vụn. Không có tác dụng đâu. Nam tử áo tím lại lạnh nhạt đứng ở trong hư không, tuy thời không chung quanh tầng tầng vỡ vụn, nhưng ánh sáng tím như trước cưỡng ép ngưng kết. Luận phòng ngự, luận thủ đoạn kiềm chế đơn thuần, hoàn mục chi chủ là tồn tại đáng sợ nhất vô gian môn, tam hoàng cùng đến, hắn một cách cũng có thể ngăn trở. Chớ nói chi chỉ có bồ đề cùng hiên viên hoàng đế. Hiên viên hoàng đế vô cùng tức giận, đây chính là hoàng cung của hắn, vô gian môn vậy mà trực tiếp xếp tới, hiên viên hoàng đế thấy trong nháy mắt không thể phá vỡ ánh sáng tím này trói buộc, trong tay trống giống xuất hiện một thanh thần kiếm tản ra kim quang vô tận, đúng là hiên viên kiếm trong truyền thuyết, theo thần kiếm vừa ra toàn bộ hoàng cung hiện lên vô số trận pháp lưu chuyển, lực lượng thiên địa điên cuồng hội tụ trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa. Hoàn một cút trong lúc nhất thời khí thế của hiên viên hoàng đế kinh người uy năng vô tận tụ tập ở trên hiên viên kiếm trong tay hắn trực tiếp chém ra. Ầm ầm. Ánh sáng tím phảng phất như thủy triều bị chạm chia liệt, thế nhưng mà những ánh sáng tím mãnh liệt này lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên kiếm quang lần lượt qua đi. Giống như rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, tuy kiếm quang này trong thời gian ngắn xé rách ánh sáng tím, nhưng càng nhiều ánh sáng tím nữa lại vọt tới. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 720. Hiên viên, tuy ngươi thống lĩnh quân đội lợi hại, nhưng chân chính giao thủ thực lực của ngươi còn kém xa. Hoàn Mục chi chủ lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn thì rơi vào trên người bồ đề ở xa xa, bởi vì hắn phát giác được bồ đề đạo tổ biến hóa. Đã ẩn tàng vô tận tuế nguyệt, bồ đề, ta rất ngạc nhiên thực lực của ngươi. Thanh âm của Hoàn Mục chi chủ trực tiếp vang lên bên tai bồ đề. Bồ đề quá thần bí rồi. Coi như là thượng cổ phá diệt đại chiến, hắn cũng chỉ ra tay cứu người. Không có chính thức tham chiến, hắn là người có tốc độ lợi hại nhất Trần Doanh Nữ Hoa, hơn nữa cũng cực kỳ tuyệt đối đứng bên Trần Doanh Nữ Hoa. Một đại năng giả kiên quyết như thế, vì sao khi đó không tham chiến bên vô gian môn suy đoán? Bồ đề hẳn là đường lui của Trần Doanh Nữ Hoa nếu như năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến, bàn cổ thế giới thật sự bị diệt, chỉ sợ bồ đề sẽ ra tay, mang tất cả mọi người đi. Vạn ma chi chủ, là đường lui của vô gian môn. Bồ đề, rất có thể là đường lui của Trần Doanh Nữ Hoa. Cho nên đại năng giả của vô gian môn chưa bao giờ dám xem nhẹ bồ đề, ai cũng không biết hắn đến cùng có thực lực như thế nào. Kỷ Ninh là đệ tử của ta. Bồ đề râu tóc bay múa, toàn thân tản ra uy thế làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hai tay già nua tăng vọt phảng phất như hai mảnh mây đen bay thẳng đến phía trước. Ba ba ba ba. Một đôi tay che trời lướt qua, bàn tay thậm chí còn không có đụng chạm những ánh sáng tím kia. Những ánh sáng tím kia đã bắt đầu vỡ vụn. Bàn tay điên cuồng nghiền áp tới Hoàn Mục chi chủ, càng tới gần Hoàn Mục chi chủ, những ánh sáng tím kia chống cự lại càng cường đại, nhưng đôi tay kia hoàn toàn hiện ra hắc quang sâu kín. Vô cùng sắc bén, xé rách hết thảy trở ngại trực tiếp chụp vào Hoàn Mục chi chủ đứng ở trong hư không. Ta biết hộ thể thần quang của ta, ngươi vẫn có thể phá vỡ. ánh sáng tím uy thế ngập trời kia của Hoàn Mộc Chi Chủ, chỉ là hộ thể thần quang của hắn mà thôi, nhưng Hiên Viên Hoàng Đế đem hết toàn lực cũng phá không được hộ thể thần quang. Dù sao luận phòng ngự hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong vô gian môn, chỉ sợ chỉ có Phật Tổ Như Lai phòng ngự đồng dạng mạnh nhất mới có thể so sánh. Phật Tổ Như Lai thủ đoạn trọng ở tinh, hắn chỉ có mấy chiêu như vậy. Mà Hoàn Mộc Chi Chủ lại cực kỳ hỗn tạp, cơ hồ không có hắn không hiểu, luận trận pháp hắn chỉ sợ tiếp cận Phục Huy thì, luận cận chiến hắn cũng là cao cấp nhất, luận luyện chế khôi lỗi, luyện chế đan dược mọi thứ đều tinh thông. Tuy không tính là tam giới thứ nhất, nhưng tuyệt đối là tam giới to ba, cái này khiến Hoàn Mộc Chi Chủ cực kỳ khó chơi. Cẩn thận rồi, Bồ Đề. Hoàn Mộc Chi Chủ cầm một thước trong tay, xa xa chỉ một ngón tay. Xôn xao. Một thước lập tức tăng vọt vạn trượng, trực tiếp đập vào đôi bàn tay che bầu trời kia. Ầm ầm. Thiên địa chấn động. Đồn đãi không phải hư, Bồ Đề có bao nhiêu thực lực toàn bộ lấy ra đi. Hoàn Mộc Chi Chủ nhìn Bồ Đề. Vô gian môn thật sự là xuất toàn lực muốn giết đồ nhi này của ta rồi. Bồ Đề nóng này, hắn vừa lên liền là sát chiêu lại không làm gì được đối phương. Toại nhân thì, Như Lai, Tam Thành, nhanh chóng tới. Bồ Đề nhất niệm bao phủ tam giới thúc dục. Ở tà nguyệt đại thế giới xa xôi, Phương Thốn Sơn. Phụt, phụt, phụt. Một lão giả nằm ở đó ngáy ngủ, trước ngực để cây quạt lá đang ngủ rất say sưa. Tế điên, nhanh đến trục lục đại thế giới, cứu sư đệ của ngươi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong ấp lão giả này. Lão giả sững sờ. Trục lục đại thế giới là căn cơ của Hiên Viên Hoàng Đế, sư phó cũng ở đó, bây giờ lại làm cho sư phó cũng hô cứu binh. Tế điên không còn tùy ý như bình thường, mà nghiêm nghị. Ở phía trước hắn xuất hiện vòng xoáy không gian, Tế Điên cất bước tiến nhập vòng xoáy không gian này. Phương Thốn Sơn ở một chỗ khác. Ôi ngã xuống a. Một tiểu phu mặc giày rơm áo vải đang vung búa, một cây đại thụ chậm rãi khuyên đảo. Tiểu phu, sư đệ của ngươi ở trục lục đại thế giới gặp nguy hiểm, vô gian môn đánh tới, ta cũng ngăn cản không nổi. Ngươi phải chăng muốn tới, chính ngươi quyết định đi. Thanh âm của Bồ Đề vang lên ở trong ấp của tiểu phu. Ào ào. Phía trước tiểu phu cũng xuất hiện không gian thông đạo. Tiểu phu không còn khoan thai như trước kia, mà khiêng búa bình tĩnh nhìn vòng xoáy không gian trước mặt. Hắn là một cái có vai trò thấp nhất trong cả Phương Thốn Sơn, thậm chí hắn vẫn luôn ở dưới chân núi, chưa bao giờ đi lên núi gặp Bồ Đề. Thế nhưng hắn lại là một cái mạnh nhất trong hàng đệ tử của cả Phương Thốn Sơn. Không ai biết hắn từng có chuyện gì, thậm chí ngay cả danh tự chính thức của hắn cũng không ai biết, đám người Kỷ Ninh chỉ biết. Đại sư huyên gọi tiểu phu. Là ai to gan như vậy? Kỷ Ninh, tiểu hoa nhi lúc trước học cung tiến sao? Tiểu phu khiêng búa, khóe miệng mang theo mỉm cười. Muốn giết sư đệ ta còn không có hỏi qua ta đây này. Hô! Tiểu phu khiêng búa cứ như vậy rảo bước tiến lên vòng xoáy không gian. Hoa Quả Sơn đại thế giới. Hoa Quả Sơn ở thượng cổ thanh danh hiển hách, ngược lại ở thời kỳ tam giới lại vô cùng ít xuất hiện, vì yêu tộc ở Hoa Quả Sơn kia cũng là tồn tại có tính truyền kỳ. Hắn chính là nữ hoa nương nương Bổ Thiên, ngũ sắc thạch rơi xuống thai nghén sinh ra, tràn ngập ý chí chiến đấu vô tận chiến thiên chiến địa. Hắn vì chiến đấu mà sinh Bồ Đề dạy hắn, Phật môn tôi luyện hắn, làm tuyệt thế hung vương vốn một lời không hợp liền vung gậy đánh người kia lột xác ít xuất hiện vô cùng, hắn mỗi ngày ở trên núi cùng tử tôn chung một chỗ, cao hứng ăn tiên đào uống rượu ngon, muốn ngủ. Dùng thiên địa làm giường tùy tiện ngủ. Hắn phảng phất như một khối ngọc thô chưa mài giũa, vốn là có vô số chỗ thiếu hụt, hôm nay cũng đã viên mãn thu liếm hết thảy mũi nhọn. Ngộ Không, sư đệ của ngươi ở trục lục đại thế giới gặp nguy hiểm, vô gian môn muốn giết hắn, vi sư đã ngăn cản không nổi. Bồ Đề truyền âm nói: "Sư phó, một con khỉ đang ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu nhìn hai con kiến đánh nhau." Khi thanh âm của Bồ Đề ở trong ấp hắn vang lên, hắn cũng nao nao. Giết sư để ta mau hầu này đứng lên, bên ngoài thân lập tức hiện lên một tầng giáp khải kim chói, trong tay xuất hiện một cây côn bổng,